Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bảo vật giang hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Gỗ. Chương 4: Nhắc kiếm chung tình. Chết mắt đã tới buổi tối hôm sau, Ngũ Thạch Lan đương nhiên là chẳng kịp chuẩn bị bất cứ cái gì, chỉ là nhét phía trước ngực một tấm sách dày, dán lên trên cổ một miếng thích mỏng mà thôi. Tiếp đó là thêm mọi người xuống lánh nạn ở dưới mặt đất, dưới lòng đất. Tất nhiên là như thế rồi. Cô đang định bước xuống thì bị đại phu nhân chặn lại, ánh mắt long lanh, đẫm lệ, vẫy tay tè từ. Tô cô nương, xin hãy an tâm. Cô cứ an tâm mà lên đường, chúng ta nhất định sẽ không trở thành gánh nặng cho cô đâu. Ngũ Thạch Lan tức đến nghẹn họng, suýt chút nữa thì không thở nổi. Câu nói này thật quá độ kỳ dị, phải chăng nó ngầm ý rằng cô nương yên tâm, chỉ là sắp lên thiên đàng thôi nhé. Cô chán nản, buồn rầu, một mình quay trở lại phòng khách vắng lặng không người. Trên bàn xếp bát to bát nhỏ, đựng máu chó mực đen. Ngay cả ở trước cửa cũng đặt một thùng lớn máu. Lúc này màu sắc trời đã tối xì, trẻ sơn trang tĩnh lặng như một bãi tha ma. Không biết từ lúc nào, xung quanh mù mịt một làn sương mỏng, khiến cho tất cả mọi thứ trở nên nhạt nhòa mơ hồ. Ngủ Thập Lan ẻo nẻo ngẩng đầu ngắm trăng. Chẳng ngờ ngay cả ánh mặt trăng cũng quẩn quanh trong một làn khói dị thường. Ánh trăng hôm nay trở nên lạnh lẽo kỳ lạ, giống như kẻ mặt trăng còn bị đóng băng. Đôi lúc Ngũ Thập Lan có cảm giác như có một ánh mắt đáng sợ, khát máu đang nhìn chằm chằm vào người mình. Một ánh mắt hăm hè, hăm dò cứ như thể đang nhìn ngắm một miếng môi ngon sắp rớt vào miệng. Từng bộ phận một, từ đầu đến chân đều nhìn qua một lượt, khiến cho cô không khỏi dựng hết tóc gáy, lạnh cả sống lưng. Thứ cảm giác này không dễ chịu một chút nào. Dường như chỉ một giây sau, cô sẽ bị cuốn vào trong bụng của một con quái vật nào đó. Thế nhưng khi cô quay đầu lại nhìn thì mọi thứ vẫn như bình thường, không có một chút gì khác lạ. Màn sương càng lúc càng dày đặc, ngoại trừ ánh trăng khi mờ khi tỏ thì tất cả mọi thứ đều mờ mờ ẻo ẻo. Tiêu Ngũ Thập Lan chết lặng trong giây lát, cảm thấy luồng khí lạnh thọc vào từng thớ thịt, len lỏi vào cả tâm can, sợ hãi đánh mất tay chân lạnh như băng. Cuối cùng chẳng thể nào chịu đựng được nữa, cô co giò chạy thục mạng về phía sau mặt khác, vừa chạy vừa liên tục quay đầu nhìn phía sau. Thanh kiếm thanh phong được đại phu nhân giao cho lúc này liên tục đập vào mông của Ngũ Thạch Lan theo tiếng nhịp bước chân của cô, khiến cô càng thêm sợ hãi và hoảng loạn. Này, mở cửa ra, ta muốn vào trong. Ngũ Thạch Lan hạ thấp giọng nói. Phía trong im liềm, không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Đột nhiên, cô nghe thấy âm thanh lách cách, rất nhỏ, là hai tiếng sắt va chạm nhau. Ngũ Thạch Lan sắc mặt biến đổi. Bọn họ thực sự không có một chút nghĩa lý gì hết. Thật không ngờ họ lại dám đóng cửa, bỏ lại ta một mình ở bên ngoài. Ngũ Thạch Lan lập tức cảm thấy vô cùng hoang mang, sợ hãi. Ban đầu cô nghĩ nếu mình thật sự không thể chống đỡ nổi thì sẽ lưu về mặt khác, cùng lắm là mất mặt một lần. Dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn đôi chút hy vọng được tiếp tục tồn tại trên cõi đời. Có điều cô hoàn toàn quên khái mắt, tất cả mọi người trong sân trang đều coi cô là nữ thiên sư trừ ma diệt quỷ để nhắc thiên hạ. Chẳng khác nào thành thánh dán chăng, cô dung dung. Vậy nên bọn họ kiên định cho rằng chỉ cần không làm vướng tay vướng chân thì đã là tương trợ cho cô rất nhiều. Dựa vào kinh nghiệm tích lũy được khi hành tẩu trên giang hồ, bọn họ rút ra một điều: nếu hai người đang chuyên tâm đấu quyết mà những người xung quanh cổ vũ trợ uy thì đa số là phản tác dụng, không những không giúp được người của mình mạnh hơn mà ngược lại còn khiến cho người của mình sinh ra ỷ lại, từ đó uy lực giảm đi quá nữa. Có khi nếu như để cho người trợ uy bỏ công kiếm cỏi thì rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của đối thủ nhằm uy hiếp người của mình thành ra còn gián tiếp khiến người của mình lâm vào thế bị động. Nhưng những người trong Mười Kiếm Sơn Trang đều dựa vào kinh nghiệm mà đưa ra phán đoán. Họ hoàn toàn không thể ngờ rằng Tiêu Ngũ Thất Lan thực sự không phải là nữ thiên sư trừ ma diệt quỷ gì hết. Đứng lại một hồi, Ngũ Thất Lan cũng lấy lại được bình tĩnh, từ từ rút một thanh kiếm thanh phong ở sau lưng ra, ôm về trước ngực. Sau đó cô thành trọng trở lại phòng khách, châm thêm hai ngọn nến. Trong phòng khách rộng lớn bỗng sáng bừng lên, những ngọn nến đổ bóng xuống thành những một vết dài cách nhau trong phòng. Lúc này ít nhiều có ánh trăng khiến cô cảm thấy an lòng đôi chút. Thế nhưng bây giờ ánh trăng trong phòng khép nèo đối lập với hạng bóng đêm tối mịt bên ngoài càng làm nổi bật thêm màn đêm u tối, tối tăm u ám đen tràn ngập trong sương mù, khiến không khí trở nên ma mị hơn trước. Nhìn ra phía ngoài qua cánh cửa sổ phòng khách, cô tưởng như có vô số cái mồm đang ngót rộng ra như răng múa vuốt, chỉ chờ Ngũ Thập Lan tiến vào là sau xíu, sau đó là nước chuẩn. Một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi tới, khiến bốn ngọn nến trong phòng khách chập chờn hắt hiu như muốn tắt. Ngũ Thập Lan ngồi sau chiếc đèn, ôm phư phư thanh bảo kiếm, nhìn chằm chằm vào mái bếp móng chó, bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Tuy rằng từ xưa đến nay gia đình cô đều không tin sợ thần quỷ, nhưng ở nơi đây chỗ nào cũng chung chung những điều quái dị đáng sợ, tất cả mọi thứ đều khác thường và ma quái. Nếu chẳng may thực sự có tồn tại ma quỷ, thế giới rộng lớn thế này rất khó để giải quyết, rằng chắc chắn không có một dịch tật đặc biệt nào đó. Vậy nhắc mà nó xuất hiện thật thì cô phải đề phòng và chuẩn bị cho thật chu tắc kỹ càng mới được. Nghĩ như vậy, Ngũ Thạch Lan liền đứng lên, nhắc một bát máu chó và uống một miếng nằm trong miệng. Cô hoàn toàn không có ý định chạy lung tung khắp nơi. 4 giờ nữa trời sẽ tờ mờ sáng. Nghe những người trong trang nói, chỉ cần chịu đựng được đến giờ đó thì coi như vạn sự đại cát, an lành vượt nguy hiểm. Cho nên cô chỉ cần ngồi im ở đây lặng lẽ quan sát mọi chuyện là được. Hơn nữa, nếu có chuyện gì bất chắc tập đến, cô hoàn toàn có thể phun một ngụm máu chó ra để ứng phó. Ngụm máu chó mực được nằm trong miệng của Ngũ Thập Lan lần đầu liền trộn với nước miếng của cô. Trời sinh Ngũ Thập Lan thần kinh đã vững chắc, nên cứ như vậy ôm kiếm trong lòng, hai mắt theo léo tầm khoảng nửa canh giờ, không chen và cứ im lặng tịch mịch. Dần dần chẳng nhận nhìn nổi nữa, cô bắt đầu gật gật liên tục như bồ củi và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đang say giấc nồng, cô nuốt nước miếng theo thói quen, tật một phát nuốt luôn một ngụm máu chó vẫn đang ngầm trong miệng. Đợi đến khi Ngũ Thập Lan kịp bèn hò nhận ra thì tất cả đã nằm gọn trong bụng của cô. Máu chó mực vừa đặc vừa nồng vừa dính dép, khiến cho Ngũ Thập Lan nắc cục liên hồi không dứt, nước mắt nước mũi đầm đìa. Cô ra sức nhổ bọt phì phì mà mới hết được vị tanh trong con miệng. Bởi vì ngủ ngồi gật đầu gà gục, cho nên một ít máu chó đã men theo cái miệng của cô chạy ra bên ngoài, khiến cho phần cằm của cô ngang dọc đã những vết máu đỏ. Giữa ánh nến chói lò, cả miệng lẫn cằm của Ngũ Thập Lan đỏ tươi màu máu, trông vô cùng kinh dị và đáng sợ. Đến còn canh hai nửa đêm, đột nhiên gió từ đâu thổi đến. Ban đầu tiếng gió rít nho nhỏ, một lúc sau những âm thanh kỳ quái bắt đầu to lên, lay động các mảnh tường xung quanh. Tiếng động càng lúc càng lớn, như thể chỉ cần gió tăng thêm một chút thì tất cả các đồ vật trong phòng đều sẽ bị hút hết vào trong một cơn lốc xoáy. Vừa mới ôm kiếm ngủ lại thì Ngũ Thập Lan đã bị đánh thức bởi một tiếng rung tường. Trước nay hệ đang ngủ ngon mẹ bị đánh thức giữa chừng, cô đều rất tức giận, nhất là khi vòng đẹp bị phá vỡ, thể nào cô cũng nổi trận lôi đình. Vậy nên không có bất cứ ai trong phủ họ Tiêu dám quấy nhiễu giấc ngủ của Ngũ Thập Lan. Bây giờ cũng thế, bỗng dưng bị dựng dậy một cách đột ngột, cô quên khái mắt mình đang ở đâu, chỉ bưng bưng lửa giận và bị tiêu tan trong giấc mộng đẹp. Hẳn không thể nhảy bắt ra ngồi ngàn đeo, vạn đeo, dán cái tên đáng nghiền rủa nào đó đang lay tường. Thế là Ngũ Thập Lang của Tiêu gia bản lĩnh đứng dài một cách vô cùng hào sảng, tay lăm lăm thanh kiếm, nhảy bật ra khỏi phòng khách. Bên ngoài phòng khách, sương mù giăng giăng dày đặc gấp 10 lần so với lúc trời tối. Màn đêm u ám không khỏi khiến cho người ta sinh ra hoảng loạn hãi hùng. Một trận gió lạnh buốt ập tới, cuối cùng cũng làm cho Ngũ Thập Lang đang oi về giáp kiếm hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Hành lang tứ phía và các bậc thềm đều bị bóng đêm nút gọn. Khóm trúc đối diện phòng khách bị gió thổi ập xuống, xèo xèo rêu lên. Thậm chí một vài ngọn trúc còn như móng vuốt của quái vật phi thẳng về phía Ngũ Thập Lang đang đứng. Mồ hôi mồ kê ướt trên chén, ngay cả bàn chân cũng bị ướt rượt mồ hôi. Ngũ Thập Lang căng thẳng, sợ hãi tột cùng, tay cầm kiếm, thân người cứng đờ, từ từ quay đầu sang nhìn về phía mảng tường như đang bị ai đó rung. Ngũ Thập Lang vừa quay đầu qua thì bị tiếng động rung trời ngay tức khắc dừng lại. Cô nhìn thấy bên cạnh bức tường một bóng đen cao lớn sừng sững. Bóng đen đó từ từ tiến về phía cô, càng lúc càng gần. Không khí ma mị quỷ quái theo bước chân của người đó mà dâng lên. Chút bình tĩnh cuối cùng của Ngũ Thập Lang hoàn toàn biến mất. Cô quay người chạy thục mạng, vừa chạy vừa múa kiếm đoạn xạ. Đích đến của cô lúc này chính là thùng đựng máu chó đặt ngay trước cửa phòng khách. Đuổi theo sát cô là bóng đen kia, vèo vèo bay vụt tới bên. Chẳng chẳng cần chạm đất, tốc độ vô cùng nhanh tiến thẳng về phía cô. Nhìn thấy thùng đựng máu chó chỉ còn cách mình khoảng một bước chân, Ngũ Thập Lang khắp khởi mừng thầm. Nhưng ngay lúc đó, bóng đen kỳ quái kia không đuổi nữa mà dừng lại phía sau lưng cô. Ngũ Thập Lang chẳng dám quay đầu lại, cơ thể cứng đờ đứng lặng trước thùng máu. Lý do cô không dám quay đầu lại là vì cái bóng đen kia đang đứng im lìm ngay sau lưng cô, không nói năng, không hành động. Nhưng cô có thể nhận thấy rằng ánh mắt rừng rực giống như hai thanh kiếm lạnh lùng xuyên qua lưng của cô. Cô cứng đờ người trước thùng máu chó, tay nắm chặt thanh phong kiếm. Suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, nghiến chặt răng từ từ quay đầu lại. Bởi vì ở ngay trước cửa phòng khách nên ít ánh nến cũng chiếu rõ ra ngoài, chập chờn soi lên khuôn mặt. Những vết máu trên cằm khiến cho khuôn mặt cô càng thêm kinh hồn đạm phách. Bóng đen kia đứng lặng một chỗ, thấy Ngũ Thập Lang quay đầu qua, liền từ từ nhấc chân bước lại gần. Từng bước với tốc độ cực kỳ chậm rãi, mãi mới tiến đến chỗ có ánh nến chiếu rọi. Khuôn mặt chàng cũng dần dần hiện ra, y phục đen tựa như đêm. Dưới góc tay áo có thêm một đóa tuyết liên nở rộ bằng sợi chỉ ánh vàng, tóc mềm như tơ, dùng một chiếc châm bạch ngọc cố định phần tóc trên đỉnh đầu, phần còn lại buông xõa tự nhiên sau lưng. Thân hình cao lớn sáng chắc, đằng sau lưng đeo ba thanh kiếm, hai xanh một vàng, mặt tựa ngọc trắng, đôi mày đen láy sâu thẳm, khí phách lạnh lùng tựa như băng. Không ngờ đó là một thiếu niên vô cùng anh tuấn. Ánh mắt của chàng trai dừng lại trên chiếc cằm đầy máu, vết ngang vết dọc của Ngũ Thập Lang một hồi lâu, tiếp đó dần dần lướt xuống phía dưới, rồi chăm chăm nhìn vào thanh phong kiếm trên tay cô. Chàng cau mày nhăn nhó hỏi: "Kiếm?" Giọng nói âm trầm vô cùng êm tai. Có điều chàng tiết kiệm từ ngữ quá thể, khiến người nghe chẳng thể hiểu nổi ẩn ý bên trong. Nhìn thấy chàng cau mày, bé hồn bảy vía cũng để phiêu dạt mắt quế nữa, nước miếng đùng đùng xẹt ra khóe miệng, xíu chút nữa là trèo hết ra ngoài. Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mày của người đàn ông trước mắt chẳng khác nào nhành liệu cong cong, khi trâu lại khiến cho khuôn mặt đẹp trai càng thêm phần sinh động. Cô đăm đuối nhìn, miệng nở một nụ cười thục nữ dịu hiền mà không hề ý thức được chỗ máu chó nhì nhiệt quanh miệng và ở cằm dưới chỉ là khiến cho người ta thêm kinh hồn động phách. Trong cô chẳng khác nào một nữ ma đầu vừa mới hút máu xong. Chàng thiếu niên chớp mắt, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng đáp lại cô bằng một nụ cười nhạt. Chàng đưa 10 ngón tay thon dài, trắng trẻo, nhấc tà áo lên, nữ thốn và tiến về một bước vô cùng nho nhã. Bỗng nhiên, chàng tung chân đá mạnh vào người Ngũ Thập Lan, sau đó nhẹ nhàng đặt chân xuống, phải tà áo sang một bên, động tác thuần thục, khí phách ngất trời, trông như thể lúc này chàng đang chỉnh lại y phục mà thôi. Đột ngột nhận được một cú chơi giáng, Tiêu Ngũ Thập Lan lập tức trở thành hóa thân của Sao Băng, thuận theo hương gió mà bay vút lên không trung, rồi leo thẳng về phía Không Trúc đối diện. Lúc hạ cánh, không biết do cô để ngô lên thứ gì đó mềm mềm nhũng nhũng, nhờ thế mà chẳng hề hắn gì. Thận phận, giọng nói lạnh lùng tựa như băng, ẩn chứa trong đó là một sự bất mãn và sự thiếu kiên nhẫn. Một thanh kiếm cổ chỉ lên đỉnh đầu rồi từ từ hạ xuống bích cổ. Thiếu hiệp áo đen đôi mắt nhìn lướt qua mảnh huyết ngọc trên cổ Ngũ Thập Lan, bỗng nhiên ngay thằng người, nhưng rất nhanh đã khôi phục được vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc trên mặt. Đẹp trai chết đi được, để nhắc chăng thôi mà nho nhã như vậy rồi. Ôi, trái tim đập đoạn xạ, biểu cảm trên gương mặt Ngũ Thập Lan lúc này hoàn toàn là một thiếu nữ về xuân. Ánh mắt mơ màng, đôi môi hé nở, một khuôn mặt rực tỏ rõ tâm si tình, trời cao chân dám. Khuôn mặt mỹ nam eo đen càng lúc càng bực bội, mũi kiếm nhích lên, tiến sát tới bên cổ Ngũ Thập Lan. Sát khí lạnh lẽo ngay lập tức khiến cô quay trở về với thực tại. Ta đến đây để trừ ma diệt quỷ. Ngũ Thập Lan đưa hai tay ôm đầu, đôi mắt long lanh mọng nước chớp chớp, ý chàng tình thiếp tỏ rõ. Tiếp đó cô dùng đế mặt quyến rũ nhất hướng về phía chủ nhân của thanh kiếm. Đứng dậy. Thiếu niên áo đen mặt không biểu cảm thu lại thanh kiếm, nhẹ nhàng rút vào vỏ rồi quay đầu đi trước. Mới bước đi được vài bước, chàng đột nhiên quay lại, chỉ một ngón tay về phía Ngũ Thập Lan. Mặt vẫn không một chút biểu cảm, lạnh lùng lên tiếng: 100 lạng. Ngũ Thập Lan nhìn theo hướng ngón tay chàng chỉ, cúi xuống nhìn về phía dưới mông của mình, xích chút nữa thì bà khóc tức tưởi. Quả nhiên là 100 lạng. Phía dưới mông của cô là một con chó trắng của nhị phu nhân vừa mới nuôi được 2 tháng, hiện đang nằm ngắt liệm. Theo giá thị trường thì trị giá 100 lạng. Không thể tính như vậy được, nếu như không phải... Chưa nói hết câu về thứ nhất, cô liền nhìn thấy mỹ nam tự eo đen đi phía trước, bỗng nhiên đứng khừng lại, lập tức quay người, từ từ đưa tay nắm chui kiếm phía sau lưng, sắc mặt lạnh tanh nhìn về phía cô. Ngũ Thập Lan ngay lập tức nhếch miệng cười cầu hò: Ta sẽ đơn mẹ. Có ai biết trong lòng cô nước mắt đang rơi đầm đìa. 100 lạng, kể từ khi bỏ nhà ra đi, bản thân cô chưa từng nhìn thấy nhiều ngân lượng như thế. Sắp có sẽ ra án mạng rồi. Cô bước tiếp được vài bước, thiếu niên eo đen đột nhiên dừng chân, mặt hơi nhăn lại, mái tóc xõa sau lưng cũng khẽ đung đưa theo gió, lạnh lùng nói: Đi theo ta. Không phải một lời mời, cũng không phải một câu thương lượng, câu nói đó hoàn toàn mang tính chất ra lệnh. Trong lòng Ngũ Thập Lan trào dâng cảm xúc ngưỡng mộ vạn phần. Tuy rằng giọng nói của chàng lạnh lùng, không mang theo một chút cảm xúc, nhưng kỳ tệ thay, nó khiến cho cô hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh trở lại. Ngũ Thập Lan lập tức đứng dậy, lóc ke lóc cóc chạy theo chàng. Vừa guồng chăn thoát chạy được, vừa định cắt lên làm quen, hoàn toàn quên mất nỗi sợ hòn sợ cái nãy. Huynh đài, xin hỏi cái danh uy tín của huynh, cái danh uy tín của Mạo Thăng huynh, về cả... Xuyệt, một luồng hàn khí veo tới, chém đứt nửa thốn tóc mai của Ngũ Thập Lan. Khuế miệng thiếu hiệp eo đen co giằng, nhấp mấy giây rồi mới cắt lên nói: Im miệng. Cũng khó trách chàng xuống tay vô tình với nữ nhi, khi người con gái đó cứ bô bô một chàng với cương độ chẳng khác nào ngàn con ếch ương đang ngoác miệng kêu gào. ồn ào như vậy, người bình thường chưa chắc đã chịu nổi. Huống chi là một người xưa nay cũng coi lời nói tự như vàng bạc là chàng. Hơn nữa, Ngũ Thập Lan tuôn ra liên tục hết ba câu này đến câu khác, thật chẳng khác nào để ra đít vịt. Lại cộng thêm giọng nói to trời phú trong màn đêm yên tĩnh, càng khiến cho người phía trước nhìn không nổi. Bị kiếm kê cổ, Ngũ Thập Lan hướng ánh mắt đăm đuối, ý tình trang chứa về phía mỹ nam áo đen, miệng nở một nụ cười khó hiểu, hai mắt sáng rực như ánh sáng của tình yêu. Mẹ kiếp, sao lại đẹp trai thế cơ chứ? Rút kiếm, ma cũng quyến rũ, gờ tên là vậy. Ánh mắt như phát ra tia điện mãnh liệt, hấp dẫn chết đi được. Bờ môi mím chặt, đôi mắt lạnh lùng, thật quá độ phong cách. Đại khái là Ngũ Thập Lan trời sinh thích tự chuốc khổ vào thân, nên từ trước đến nay cô bạn luôn thói chọc kệ mọi người rồi rước họ cho mình. Bởi vậy dù kiếm đang kề cổ, cô cũng chẳng coi ra gì. Chính vào giây phút này, Tiêu Ngũ Thập Lan đã đưa ra một quyết định trọng đại có ảnh hưởng đến tương lai của cả cuộc đời mình. Chọc kiệu chàng, theo đuổi chàng, tiếp đó thì sẽ bắt chàng phải sống trong môi trường huyên náo ồn ào của gia đình mình, từ từ khiến cho chàng suy sụp. Trong lòng vui vẻ hăng hon, nụ cười của Ngũ Thập Lan cũng theo đó mà càng thêm mơ màng ngớ ngẩn. Thiếu niên áo đen nhìn lướt qua gương mặt cô, sau đó từ từ thu kiếm, không nói một tiếng, tiếp tục bước về phía trước. Còn Ngũ Thập Lan trong miệng vẫn cười hớn hở, chân đi theo chàng, lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Mục tiêu của cuộc đời đã được xác định, tương lai phía trước hẳn sẽ vô cùng sáng lạn. Hai người lặng lẽ đi qua đoạn hành lang, chuẩn bị bước qua phía trong phòng khách. Đột nhiên, thiếu niên áo đen khựng lại, đưa kiếm chỉ vào người Ngũ Thập Lan, đầu hơi nghiêng qua một bên ra lệnh: "Dừng lại!" Lời nói chẳng đầu chẳng đuôi gì cả, Ngũ Thập Lan còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy chàng bay vút đi như một cơn gió, giống như hệt đó tiết ly màu đen nở rộ trong màn đêm u ám. Chàng bay đi chưa được bao lâu thì tiếng tường rung lại bắt đầu vang lên, lần này âm thanh to và dồn dập hơn trước, khiến cho Ngũ Thập Lan đứng phía phòng khách càng lúc càng sợ hãi, tay ôm chặt thanh kiếm thanh phong, người rung lên cầm cập. Ngoài tiếng tường rung còn có cả tiếng thở dốc hồng hồng, cảm giác mình như miếng thịt nằm trên thớt lại xuất hiện trong đầu. Ngũ Thập Lan vừa lập cập lùi về phía sau, vừa siết chặt thanh kiếm thanh phong. "Này, huynh còn ở ngoài không thế?" Ngũ Thập Lan khẽ lên tiếng, giọng nói rung rung. Đột nhiên bị tách khỏi thiếu niên áo đen, bỗng chốc cô quay trở lại với trạng thái đơn độc, không có chỗ dựa tinh thần lúc nãy. "Huynh có còn ở đó không? Lên tiếng trả lời đi." Giọng nói của Ngũ Thập Lan sụt sùi như sắp khóc, vẫn cứ tịch mịch như thế, chẳng một tiếng trả lời. Gió thổi mạnh hơn, hết cơn này tới cơn khác, cơn sau mạnh hơn cơn trước. Bốn cây nến trong phòng khách đã bị thổi tắt mắt ba, chỉ còn lại đúng một cây, vốn dĩ đã chập chờn, nay lại càng leo lét. Không gian vì thế u ám đáng sợ. Một cơn gió lớn đột nhiên thốc tới, đánh bạc triệt để mấy tinh thần nãy giờ căng thẳng như dây đàn của Ngũ Thập Lan. Cô hoàn toàn suy sụp. "Huynh không trả lời thì ta sẽ đi ra ngoài tìm huynh đấy." Giọng nói của Ngũ Thập Lan rõ ràng đã khóc, lệ đậm trong mắt chảy dài trên gò mẹ cô. Trước kia khi còn ở nhà, mỗi lần đọc cuốn Giang Hồ Chí, thấy các đại hiệp hành tẩu trên giang hồ quá độ thần thông, cô không khỏi ngưỡng mộ, khâm phục bội phần. Thường hay tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng sẽ giống như các vị đại hiệp ấy, dùng võ công cái thế để bảo vệ chính nghĩa võ lâm. Lúc nhận lời đến Ngự Kiếm Sơn Trang và khi hứa hẹn với mọi người ở đây, cô đã mang theo bao nhiệt huyết sục sôi đó mà phát thệ. Con người với tâm tình thuần khiết, trẻ con, non dài như cô, đương nhiên không thể nào ngờ rằng giang hồ thật sự không hề đơn giản như những gì miêu tả trong cuốn Giang Hồ Chí. Tuy bây giờ Ngũ Thập Lan cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng cứ nghĩ tới lũ người đang trốn chui trốn lũi dưới mặt thác, cô lại cảm thấy tự đắc vô cùng. Dù gì đi nữa, bản thân cô cũng đã giữ đúng lời hứa với bọn họ. Huynh không đáp lời ta bây giờ, ta sẽ xông ra ngồi. Quay lại, trước cửa một bóng đen vụt tới. Thiếu hiệp áo đen oai hùng đứng đó, môi mím chặt. Nhìn thấy đôi mắt đậm lệ của Ngũ Thập Lan thì khựng lại đôi chút rồi nói: ở trong đó an toàn hơn. Đây là câu nói hoàn chỉnh nhất của chàng từ lúc xuất hiện trước mặt Ngũ Thập Lan. Tuy ngữ khí cứ lạnh lùng như băng, nhưng trong đó lại ẩn chứa ít nhiều tình cảm ấm áp. Vậy thì huynh hãy để cho ta một thanh bảo kiếm nữa. Trong thái chàng, Ngũ Thập Lan liền an tâm. Đôi mắt lên lời của cô nhanh chóng quét qua ba thanh bảo kiếm phía sau lưng của thiếu hiệp áo đen. Bên cạnh thanh kiếm màu vàng nhạt nho nhã là một đôi bảo kiếm màu cổ xanh. Thanh kiếm dài hơn lộ rõ khi thế oai hùng, còn thanh kiếm ngắn hơn thì diễm lệ tinh xảo. Ánh mắt của thiếu niên áo đen lướt qua thanh kiếm thanh phong trên tay của Ngũ Thập Lan, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, không nói một lời, rút thanh bảo kiếm màu vàng nhạt đưa cho cô. Ngũ Thập Lan lắc đầu, cười cười chỉ vào thanh kiếm nhỏ màu xanh và nói: ta muốn thanh kiếm kia cơ. Thiếu niên áo đen bất giác khựng lại, trên mặt lộ rõ vẻ bực tức, bàn tay cầm thanh kiếm màu vàng nhạt cho vào chỗ cũ rồi bước ra ngoài, chẳng thèm quay đầu nhìn lại một lần. Vẫn đang trong tư thế đưa tay chờ kiếm, Ngũ Thập Lan ngay người đứng lặng tại chỗ. Một lúc lâu sau, cô ngồi sụp xuống đất, ôm đầu vò đầu bứt tóc, vắt óc nhớ lại từ câu nói từ đầu tiên cho tới câu nói cuối cùng mà họ vừa trao đổi. Sau cùng chán nản thừa nhận mình hoàn toàn không hiểu vì sao mỹ nam áo đen kia nổi giận đùng đùng như thế. Gió lạnh ập tới càng khiến cho trái tim Ngũ Thập Lan hạ thêm vài độ. Rốt cuộc Ngũ Thập Lan cũng chỉ được ôm đúng một thanh kiếm thanh phong, tiếp tục ở trong phòng khách. Cát trong chiếc đồng hồ đặt trên bàn từ từ chậm rãi chảy xuống. Nhìn vào đó có thể biết ngay bây giờ là vào canh ba, một canh giờ nữa thôi. Chỉ cần chịu đựng thêm một canh giờ là cô có thể thấy được ánh sáng diệm lệ của ngày mới rồi. Đột nhiên tiếng cưng rung tắt hẳn, một cơn gió đưa mùi máu tanh vụt về phòng khách. Thoang thoảng trong không khí, Ngũ Thập Lan trợn mắt vẫn tai nghe ngóng động tĩnh. Giữa không gian tĩnh mịch, cô bỗng nghe thấy từ phía rừng trúc truyền ra những tiếng gầm rú, tiếng động vô cùng khô kệch, kèm theo tiếng hô hấp khó khăn, giống như tiếng một con quái thú đang ra sức đánh chén một con mồi vừa bắt được. Chốc chốc là nghe thấy cả tiếng kim loại va vào nhau, vang lên được một lúc thì dừng lại, sau đó bầu không khí lại tĩnh lặng như ban nãy. Ngũ Thập Lan chợt cảm thấy lòng như có lửa đốt, vô cùng lo lắng cho thiếu niên áo đen. Tiếng gầm rú mãnh liệt lặng trong âm thanh kim loại va chạm vào nhau mạnh mẽ như vậy, tại sao chỉ trong phút chốc đã im lặng như tờ? Ngũ Thập Lan lại vểnh tai lên, tay nắm chặt bảo kiếm, cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu xông ra ngoài, có thể cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu không xông ra thì cô cũng chẳng biết làm gì. Nếu thực sự có nguy hiểm thì nó không chừng bản thân cô còn có thể rút đe tương trợ cho thiếu niên áo đen cũng nên. Rốt cuộc là có ra ngoài hay không? Cô vẫn còn đang suy nghĩ thì phía trước trong rừng trúc là truyền tới tiếng gầm rú đáng sợ hơn trước. Như thể con quái thú mà cô không biết lai lịch đã hoàn toàn bị chọc giận, đang đưa ra lọt tấn công cuối cùng. Lần này cô không hề nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau. Trái tim Ngũ Thập Lan bỗng nhiên nhói đau từng cơn. Chẳng đắn đo thêm một khắc, tay lăm lăm trường kiếm, cô xông thẳng ra ngoài. Dọc đường đi cô thận trọng từng bước, liên tục nhìn ngó xung quanh, xong không phát hiện ra điều gì khả nghi. Nhưng ngay khi vừa đi đến với rừng trúc, cô lập tức kinh ngạc như ngay người như hoa đá. Sương xuống, đêm lạnh cũng không thể khiến cho tim Ngũ Thập Lan ớn lạnh kẻ xương sống như cảnh tượng đang diễn ra trước mắt này. Trong khoảng đất trống phía trước rừng trúc, một con dã thú vô cùng to lớn đang đứng đó. Mình to như hổ béo, hai mắt đỏ như đèn lồng. màu lông nó đỏ rực. Để kỹ sẽ thấy, kỳ thực màu lông của nó không phải là màu đỏ, mà là do máu người bắn lên, nhuộm đỏ toàn bộ lông trên mình. Móng vuốt ở bốn chân sau tỏ sáng, sắc nhọn như dao. Lúc này, con mạnh thú đang cong lưng thủ thế, nhìn cô với ánh mắt gườm gườm. Cô quay về đi. Thiếu điên áo đen cầm thanh kiếm màu xanh, tay áo bay bay, mái tóc dài đen nhánh để buông hết xuống, sọ trên đôi vai của chàng sau một hồi giao đấu ác liệt. Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt chàng ánh lên như ngọc, quý mắt, đường mày đẹp như tranh vẽ. Kia là con gì thế? Ngũ Thập Lan tò mò hỏi. Thiếu niên áo đen chẳng buông trả lời, nhìn chằm chằm vào con quái thú trước mặt, không hề chớp mắt. Toàn thân tỏ ra sát khí đằng đằng. Luồng gió thổi đến, chỗ chàng dường như biến thành những lốc xoáy nhỏ, cuốn theo đem lá trúc trên mặt đất bay lên quanh người chàng. Ngũ Thập Lan hoàn toàn có thể cảm nhận được khí thế mãnh liệt, lạnh buốt phát ra từ cơ thể của chàng. Cô bèn rụt cổ, quay đầu sang thì thầm nói: "Thôi được, ta sẽ quay về." Nói xong, cô liền quay bước đi. Đứng đó, đừng động đậy. Khuôn mặt chàng lộ ra vẻ chán nản. Bây giờ cô không thể quay về được. Ánh mắt của quái thú đang tập trung vào người cô đấy. Quả nhiên là vậy, con thú to lớn kia đang hướng đôi mắt đỏ rực về phía Ngũ Thập Lan. Nhìn thấy dáng vẻ co đầu rụt cổ của cô, khóe miệng nó lại càng thòm thèm ứa thêm nhiều nước dãi, chảy từ khóe miệng nó rớt xuống mặt đất. Không ngờ nó có thể phân biệt được mạnh yếu, biết địch biết ta mà đổ luôn cả đối thủ. Ngũ Thập Lan vội vẻ chạy đến nếp sau lưng thiếu niên áo đen, người cứng đơ lại, ngay cả ngón tay cũng không dám động đậy, lo sợ nhìn vào đôi mắt đỏ rực như hòn lửa của quái thú. Thiếu niên áo đen hạ kiếm xuống, không nói năng gì, dịch chuyển vài bước che khuất tầm nhìn của con quái thú với Ngũ Thập Lan. Bỗng nhiên nó gầm lên một tiếng rồi cong lưng xông tới chỗ Ngũ Thập Lan đang đứng, có lẽ định nhảy qua thiếu niên áo đen để trực tiếp sang con mồi phía sau. Ngũ Thập Lan vừa hét lớn vừa nắm chặt cánh tay áo thiếu niên áo đen, chạy nhảy loạn xạ. Niềm khao khát cầu sinh mãnh liệt đã khiến Ngũ Thập Lan lập tức ho khan thành lòi tầm gửi, nhảy lên ôm chặt lấy thiếu niên áo đen, mặt sát mặt, tay ôm ghì lấy cổ, chân quắp chặt về phần thắt lưng của chàng. Chỉ cách nhau một làn lớp áo mỏng, thân nhiệt Ngũ Thập Lan cùng mùi hương thiếu nữ thon thõng. Khuôn mặt thiếu hiệp áo đen lập tức đỏ như trái táo, không kịp kéo Ngũ Thập Lan xuống, chỉ đành phải dương kiếm chống đỡ đợt tấn công đầu tiên của con mạnh thú. Dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng tự băng, ánh mắt sáng như sao khuê, đôi môi mím chặt, chàng trụ vững trên mặt đất, sẵn sàng đứng đầu với quái thú. Còn chưa kịp phản ứng, tiếp theo thì con mạnh thú đã bắt đầu được tấn công lần thứ hai. Trước khi hạ xuống đất, móng vuốt của nó đã xoay ra, lấp lánh dưới ánh trăng, mỏng mà sắc nhọn, giống y như những con dao găm được luyện từ thép. Ngay sau khi chạm đất, nó lập tức công khăng giơ vuốt, dùng sức mạnh gấp 10 lần trước đó xông về phía hai người đang quấn quýt vào nhau. Dùng kiếm đâm vào mắt nó đi, đâm vào mũi nó đi, thập kiếm vào cổ họng nó đi. Bà em trên người thiếu hiệp áo đen Ngũ Thập Lan ra sức gào thét, đưa lời chỉ điểm, hứng khởi tột cùng. Cô vừa hưng phấn kêu gào, vừa không ngừng đập mạnh vào vai của thiếu niên áo đen. Huynh nhanh lên một chút, cơm chưa ăn hả? Kiếm phải nhắc cao thêm. Chút nhẫn nại cuối cùng còn sót lại cho người thiếu hiệp áo đen để hoàn toàn cạn kiệt, gân xanh nổi lên chén, khuôn mặt đanh lại, nộ khí xung thiên. Chàng hoàn toàn quên mất trước mặt là một con quái thú mạnh liệt. Tiếp đó, chàng nho nhã phẩy một cái, thức Ngũ Thập Lan sang một bên, chẳng khác nào bột rác. Xoẹp. Theo làn gió đêm lạnh lẽo, Ngũ Thập Lan bay vút qua ánh trăng. Cô nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng đón nhận nỗi đau đớn khi mong chạm đất vào giây tiếp theo. Không hề cảm thấy đau đớn như đã dự kiến từ trước, Lần thứ hai hạ cánh, hình như cô để quen tay về một cành cây mềm mại như lông. Phù, Ngũ Thập Lan thở ra một hơi nhẹ nhõm, từ từ mở mắt ra và chết lặng ngay lập tức. Con quái thú dạ nhớt đai miệng đang nhìn Ngũ Thập Lan, tay ôm lấy cổ nó với ánh mắt âu yếm chan chứa tình cảm. Một bãi nước dãi nhơ nhớt chạy xuống, khiến cho phần lông dưới mỏm của nó dính thành một khối. A, quái vật, a! Ngũ Thập Lan hét lớn, nhanh chóng chọc thẳng tay vào đôi mắt của quái thú. Sau đó không chút đắn đo do dự, lấy đau mình đập vào mũi của nó. Con quái thú đau quá, lắc lắc đầu, hất mạnh Ngũ Thập Lan ra khỏi cổ. Tiếp đất an toàn, cô vừa bò vừa lăn, mò mẫm tiến về phía trước. Cô đừng có bò nữa, giọng nói của thiếu niên áo đen vang vọng từ phía xa. Cô nằm yên trên mặt đất đi, đừng có động đậy, nó không nhìn rõ cô đâu. Ngũ Thập Lan ngon ngọn dán người trên mặt đất giả bộ chết. Bị mắt mục tiêu săn đuổi, con quái thú rống lên một tiếng, lòn tròn lằn mò từ tứ phía tìm tung tích của Ngũ Thập Lan. Hết tiếng lại lùi, hết lùi lại tiếng. Ngũ Thập Lan nhòn người trên mặt đất, mồ hôi túa như mưa, không dám động đậy gì hết. Con quái thú càng lúc càng tiến lại gần, bàn chân đệm thịt giảm lên đem lấy chút, tạo ra những tiếng sụt xe sụt sọt. Mỗi một tiếng động phát ra đều khiến cho Ngũ Thập Lan căng thẳng như chết đi sống lại. Tiếng chân ngày càng gần, càng lúc càng gần thêm, gần tới mức sắp sửa chạm vào cơ thể của cô. Ngũ Thập Lan li mắt nhìn xung quanh, thấy quái thú sắp giảm chân lên mình rồi mà thiếu hiệp áo đen vẫn chẳng hề được có ý định rút đeo tương trợ. Cô không khỏi nhục chí. Đột nhiên cô nhổm người dậy khỏi mặt đất, vừa bò vừa lăn về phía chàng. Định đùa giỡn sao? Dạ chết đến mức chết thật, làm gì có đạo lý này chứ. Nhìn thấy Ngũ Thập Lan lăn lông lóc về phía mình, thiên niên áo đen hoàn toàn suy sụp. Kế hoạch định sẵn trong đầu chàng nãy giờ cuối cùng thành ra công toi. Vốn dĩ chàng dự định khi tiên Ngũ Thập Lan nằm bò trên mặt đất thu hút quá nửa sự chú ý của con mạnh thú, chàng có thể nhân lúc nó không đề phòng mà tấn công. Con quái thú này bản tính vô cùng thận trọng, 7 phần thú tính, 3 phần thông minh, cho nên dù không phải là loài thú mạnh nhất, nhưng chắc chắn nó thuộc loại khó đưa vào chỗ chết nhất. Chẳng qua là bản thân chàng có khinh công ẻo dịu, kiếm thuật tinh tế đôi chút, nên chàng mới có thể tự tin mình có thể đánh bại được nó. Tuy nhiên, hành động đột ngột của Ngũ Thập Lan vô hình chung đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của chàng. Thiếu hiệp áo đen lửa giận bùng bùng. Kể từ khi cô ta xuất hiện, mọi chuyện đều thành công ít mà thất bại thì nhiều. Cảm giác bất lực khiến chàng ngao ngán thở dài. Kiếp này thôi cũng đành vậy, phát tin đã xuất hiện rồi còn đâu. Cứu mạng với! Ngũ Thập Lan bắt đầu chạy, dáng vẻ hết sức lực. Mới vừa chạy được 2-3 bước đã ngồi sụp xuống. Con mạnh thú bay vụt qua đầu cô, bởi vì dùng sức quá lớn nên nó lao thẳng về chỗ cách đó và chục bước mới có thể dừng lại được. Ánh mắt là đỏ rất thêm vài phần, cho thấy rõ đã bị Ngũ Thập Lan chọc giận đến đỉnh điểm. Huynh có cứu ta không vậy đại ca? Quá đủ kinh hãi nên tay chân Ngũ Thập Lan mềm nhũn như bún, run rẩy mãi không thôi, chẳng thể nào đứng dậy nổi. Nhìn thấy thiếu hiệp áo đen nhạo nghệ đứng trước rừng chốc vặn im như tượng không hề động đậy, cô không kịp được lửa giận mà hét lớn. Đầu phần phần lửa giận, cầm ngay chiếc giày vải dưới chân, cô nghiến răng nghiến lợi điểm thẳng về phía thiếu hiệp áo đen đang đứng vững tự như Thái Sơn, mặt lặn dưới nước hồ thu. Chiếc giày đó đương nhiên không thể ném trúng thiên niên áo đen, nhưng để hoàn toàn thành công trong việc nâng nộ khí của chàng lên một tầng cao mới. Thế nên lúc này Ngũ Thập Lan phải đối diện với khí thế bừng bừng lửa hận của một người một thú, chết lặng tại chỗ chẳng khác nào một hòn đá cô hồn cứng đờ. Có mạnh thú thở dốc ra sức mài móng vuốt lên mặt đất, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể săn tới. Còn thiếu niên áo đen thì che thanh kiếm đã rút vào vỏ, rồi ngẩng đầu thử ngọn ánh trăng, tỏ ý chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nước mắt của Ngũ Thập Lan lập tức tuôn trào, đầm đi hai bên má. Xem ra tình hình này chắc chắn là hắn thấy chết không cứu đây mà. Từng giây, từng phút trôi qua chậm chạp, cục diện kiền ba chăng vẫn không hề thay đổi. Ngũ Thập Lan cứ đứng đờ ra đó, ôm đầu trầm tư. Mái tóc ống mượt đã bị cô vò rối loạn như ổ quà, dường như không còn một chút nhẫn nại nào nữa. Con mảnh thú công thăng lên, đôi mắt sáng rực nhìn về phía Ngũ Thập Lan, báo trước rằng nó sắp sửa hành động. Cứu mạng với đại hiệp. Thấy con mảnh thú chuẩn bị xuất kích, Ngũ Thập Lan sợ hãi đến mức lời nói lộn xộn. Chàng trai áo đen nhiều nhiều đôi mắt, mặt vẫn không hề đổi sắc, lạnh lùng tự băng. Nhưng thanh kiếm đã từ từ được rút ra khỏi bao, chuẩn bị ra tay ứng cứu. Ta xin đảm bảo. Nhìn thấy thiếu hiệp áo đen chậm rãi rút kiếm, Ngũ Thập Lan hét toáng lên, hứng khởi tới mức múa may quay cuồng. Nếu anh cứu ta, ta sẽ lấy thân đền đáp, sẽ cho phép hình được đến nhà ta ở rể. Xuyệt, thanh kiếm vừa được rút ra đã bị đúc ngay vào vỏ. Khóe miệng thiếu hiệp áo đen khẽ co giật, rồi chàng lại ngẩng đầu, tiếp tục thử ngọn ánh trăng, hoa lá và mùi hương đầu thu. Ngũ Thập Lan hai dòng nước mắt đầm đìa, nhất thời cứng họng. Trong phút bất cần, cô để hết ra tâm tư, nguyện vọng của mình. Lần này thật là quá mất mặt. Nhưng mất mặt là chuyện nhỏ, điều quan trọng chính là tính mạng của cô e rằng khó có thể giữ được. Quái thú mài móng vuốt lần cuối rồi phóng vuốt khỏi mặt đất, miệng thốt ra những tiếng gầm rú. Ngũ Thập Lan bỗng đứng dậy, chạy thục mạng về phía con mảnh thú. Mới được có vài bước, tốc độ của cô nhanh chóng giảm xuống. Đang bay trên không trung, thấy thế, con mảnh thú lặng lẽ thu móng lại, đắc ý hạ xuống mặt đất, chỉ chờ vô lấy Ngũ Thập Lan. Đáng tiếc là tại đại não của Ngũ Thập Lan hoàn toàn khác thường, vượt ngoài tầm dự liệu của nó. Chạy đến gần chỗ con thú, cô đột nhiên vụt người ra sau, rồi chạy như bay về hướng thiếu hiệp áo đen. Vừa chạy, lệ vừa nhò khóe mắt, hét lớn: "Ta nói này, hay là đổi lại, ta sẽ đến nhà hơn làm dâu." Ba chấm. Cú mặt đỏ lần như quả cà chua. Cuối cùng, thiếu hiệp áo đen cũng rút kiếm ra. Có điều, lần này thanh kiếm của chàng chỉ thẳng về phía Ngũ Thập Lan. Thanh kiếm trong tay thiếu hiệp rung lên bằng bạc, hiển nhiên không phải vì sợ. Đỉnh điểm của sự tức giận chính là không còn gì để nói. Ngũ Thập Lan vớt lơ bèo kiếm, lại phi thân ra, định ôm lấy chàng, làm kiếp tầm gửi thêm một lần nữa. Chỉ tiếc là thiếu hiệp áo đen đến giờ vẫn còn kinh hãi, ghi nhớ như in sự việc trước đó, nên nhanh chóng tránh sang một bên, rồi lạnh lùng quay đi. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, con quái thú kia đã kịp điều chỉnh lại vị trí, tiếp tục tăng xong cơ tấn công. Mượn kiếm của huynh dùng một lát. Cầu người cứu không bằng cầu mình. Ngũ Thập Lan cuối cùng cũng từ bỏ ý định nhờ cậy thiếu hiệp áo đen trợ giúp, nhanh chóng đưa tay rút thanh kiếm sang diễm lệ thanh tú đang buộc sau lưng chàng. Cô chẳng hề suy nghĩ gì, nhanh chóng cầm thấy thanh kiếm chọc thẳng vào đôi mắt quái thú. Vốn chỉ trước đó khi quay lưng về phía cô, thiếu hiệp áo đen đã rút ra thanh kiếm hùng thanh và nắm trong tay sẵn sàng tương trợ. Chàng quay lưng lại chỉ vì muốn hù dọ Ngũ Thập Lan một chặng, để cảnh cáo bởi hành động ngớ ngẩn khi nãy vừa rồi. Xong, kết quả thì ngược lại, thành ra chàng đã hù dọ chính bản thân mình. Thanh kiếm thư thanh, tức là linh khí tượng trưng cho nữ nhân, cùng một đôi với thanh kiếm này trong tay chàng, lúc này là không ngờ được cô gái đó rút ra một cách rất dễ dàng. Cô rút một cách thách thoải mái, tùy ý, cứ như thể nó đừng sẵn trên lưng chàng, chỉ chờ cô tới rút vậy. Chỉ cần tiện tay rút kiếm, vậy mà thanh kiếm chân tuột leo ra khỏi bao. Thiếu niên áo đen đứng như hoa đá ở phía sau lưng Ngũ Thập Lan, hai mắt chăn chăn nhìn cô đâm trúng đôi mắt của quái thú. Một chiêu kiếm nhanh tự gió, rút như chớp xẹt, không có chút do dự đắn đo nào cả, khiến con quái vật to lớn chẳng kịp chống đỡ, đứng bất động tại chỗ, co giật liên hồi rồi đổ rầm trên mặt đất, chết ngay lập tức. Thì ra, tử huyệt của con quái thú này chính là con mắt. Ngũ Thập Lang rút kiếm đâm tới, vốn dĩ mang theo tinh thần liều mạng xông lên, chẳng ngờ là có thể giết được tính mạng, nên nhất thời sửng sốt, mừng đến mức lệ rơi lệ chả. Từ sông hậu họ, dụng khí mới nhiên lên khi nãy lập tức tăng lên gấp bội. Ngũ Thập Lang quay ngắt người lại, xông thẳng về phía thiếu hiệu áo đen đang đứng thẳng người ra như gỗ, nhảy tót lên ôm chầm lấy chàng. Lần này cô đã ôm chầm lấy chàng một cách chuẩn xác. Để mặc cho Ngũ Thập Lang xông tới nhảy lên ôm ấp, chàng ngẩng người đứng thẳng ngang tại chỗ, vẻ mặt thể hiện biểu cảm kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Mùi máu tanh thoang thoảng trong gió, nhưng hai con người đang ôm chặt lấy nhau thì tâm tư lại phiêu dẹt ngồi chốn phèm chằn. Một người kinh hãi, một người ngọt ngào. Ánh trăng tràn ngập không gian, lấp lánh bên những đám trúc, chiếu rọi lên nụ cười rạng ngời, tỏ sáng ý sưng tràn trề. Hai người cứ ôm nhau như vậy suốt một canh giờ. Tiểu công tử áo đen đang suy tính hết tất cả mọi khả năng mà bản thân có thể gặp phải. Từ trước đến nay, chàng vẫn luôn thanh cao ngạo nghễ. Hôm đó, sau khi đạt được đôi kiếm này, chàng đã nghĩ rằng nếu như không phải là người con gái sắc đẹp tựa như Lạc Thằng, thì chàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đem thanh kiếm thư thanh giao cho bất cứ ai. Thề làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Cho dù có phải cả đời cô độc đơn chiếc, thì chàng cũng không tùy tiện tìm một thế tử tầm thường. Ngay từ khi còn nhỏ, chàng đã đọc được lai lịch của hai thanh kiếm này trong sách và vô cùng tin về truyền thuyết về hai thanh kiếm. Khi ấy, chàng đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải có được đôi kiếm đó, rồi cùng người trong mộng huy bạc giang hồ. Đương nhiên là người con gái đó phải đẹp như tiên dáng trần, phong thái từ mẫu đơn, chỉ một nụ cười hay một cái chớp mắt để khiến người ta xeo xuyến yêu thương tận đáy lòng. Chàng không ngờ rằng hôm nay thanh kiếm thanh thư lại được một phụ nữ trước mặt tùy tiện rút ra. Sự việc lần này đã khiến hết thảy mong muốn 20 năm nay của chàng hoàn toàn sụp đổ. Trong khi thiếu niên áo đen đang trầm tư suy nghĩ, Ngũ Thập Lang vẫn còn mải mê đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào vì được ôm mỹ nam. Càng nghĩ lại càng cảm thấy tuyệt vời. Thân hình mỹ nam cao lớn, săn chắc, ôm vào cảm giác vô cùng sung sướng. Trên người chàng còn thoang thoảng mùi hương hoa cúc cực kỳ dễ chịu. Nhớ lại đôi chút vào giây phút quyết định khi cô liều mạng quyết chiến với mạnh thú, ánh mắt mỹ nam này lộ ra tâm tư phức tạp, khiến cho Ngũ Thập Lang cảm thấy vô cùng hân phấn. Nhất định là vào giây phút đó, chàng đã cảm nhận được sự tốt đẹp của bản thân cô. Tiếp đó chàng đã phải lòng cô, nhất định là như vậy. Và cô sẽ ở bên cạnh chàng, ăn ăn ái ái, vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào, cùng nhau sánh bước, tiêu diêu giang hồ. Trước mắt Ngũ Thập Lang lập tức hiện lên cảnh tượng giang hồ hùng vĩ, sóng to khôn lường, khí thế vô ngần. Hai con người đang cảm xúc dâng trào như thế, ôm nhau suốt từ canh ba cho đến canh tư. Mãi cho tới khi đại phu nhân dắt theo các huynh đệ trong trang đi ra khỏi mặt đèo nhỏ hẹp. Phố sông nhìn thấy con quái vật to lớn nằm sóng soi trên mặt đất và hai người trẻ tuổi đang quấn quýt tay nhau, vị hải hùng và vui mừng đang xe trên khuôn mặt đại phu nhân. Con đã quay về từ lúc nào thế? Xem ra con trai của bà đã về trang từ sớm. Nếu như không có tô cô nương ra sức bảo vệ thì chắc chắn nó sẽ gặp chuyện chẳng lành rồi. Vừa nghĩ tới đây, đại phu nhân không kịp được nỗi xúc động, quay sang nhìn Ngũ Thập Lang với ánh mắt hàm ơn, mang theo nhiều niềm hân hoan. Sau cơn mưa trời lại sáng, đám hồ vệ đứng phía sau cũng vui cười hớn hở nhìn tô cô nương đang ôm chặt lấy công tử nhà mình, ai nấy vui mừng khôn xiết. Lãnh Vô Song đã hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê ngay từ tiếng gọi đầu tiên của đại phu nhân. Nhìn thấy tất cả mọi người đang hướng ánh mắt vô cùng thân tình nhìn về phía mình và Ngũ Thập Lang, nhấp hơi tâm trí hỗn loạn là quay sang nhìn ngó Ngũ Thập Lang đang ôm ghì lấy mình, hai má đỏ hồng, khắp mặt hiện rõ ý đầm tình sâu. chàng chẳng thể nào nhận nhìn được mà nổ khung lên. Khuôn mặt anh tuấn vô ngàn ấy không ngừng co giật, rồi cánh tay đưa qua sọt một đường. Hắc Phan Ngũ Thập Lan với tư thế vô cùng nhỏ nhẹ, hào sảng giải quyết xong cục nợ, chàng cúi xuống nhặt thanh kiếm hùng thanh lên che vào vỏ. Lúc ánh mắt lướt qua thanh kiếm thư thanh đang cắm trong mắt của con quái thú, tâm chàng lại hỗn loạn thêm một lần. Chàng đưa tay rút chiếc bao kiếm phía sau lưng ném xuống mặt đất, sau đó nhấc chân bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Nằm vắt người trên cây si cách chỗ mọi người đứng không xa, suýt chút nữa Ngũ Thập Lan định lấy nốt chiếc dây còn lại của mình để ném vào ai đó. Bất cứ là ai đi chăng nữa, nếu trong một đêm mà bị vứt đi không khác gì bọc rác đến ba lần thì tâm trạng cũng sẽ chẳng thể nào vui vẻ được hết. Tô cô nương, Đà phu nhân cười ngại ngùng vừa sa ma e hòn đến giúp Ngũ Thập Lan xuống, vừa ngần ngại đưa ra lời giải thích. Cô nương đừng giận, vô xong thực ra thằng bé đang xấu hổ đấy. Hành động vừa rồi lại có thể coi là xấu hổ, chẳng lẽ xấu hổ để đụng đến địa cầu? Ngủ Rập Lan chân vừa chạm đất để cảm thấy ho mày chóng mặt. Đại phu nhân, bên ấy làm vậy vì xấu hổ sao? Đúng thế, chính là vì thế. Đại phu nhân vừa nói vừa quay đầu lại nhìn đám hộ vệ. Đám hộ vệ đằng sau nhanh chóng lên tiếng tỏ ý thán thành. Đúng thế, còn tự vô sông nhà chúng tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ ôm một người con gái nào cả. Hồ vệ A nghiêm túc hồi tưởng. Đúng vậy đấy, bình thường người khác đứng cạnh công tử năm bước là công tử đã câu mày tức giận. Hồ vệ B nhớ lại với khuôn mặt đeo bón, tâm trí đang phiêu về lần bị đá bay vào không trung trước kia, đôi mày cau chặt lại vì sao muộn. Đúng vậy, không sai, vô song công tử biết nhất là bị người khác chèm về mình. A hòn C hoàn toàn nhập tâm với dòng ký ức thường ngày của cô. Còn nữa, kiếm của công tử từ trước đến nay được coi như là bẻ bối, không bao giờ cho người khác động vào, ngay cả đại phu nhân cũng không thể. A hòn D rất thông minh, vừa nói vừa tiếp tục kéo đại phu nhân vào làm nhân chứng cho nhận định của mình. Người cuối cùng lên tiếng chính là đại phu nhân, khuôn mặt tràn đầy tâm trạng khẽ than thở. Ở bên vô sông hai mươi mấy năm nay, ta chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nó có nhiều biểu cảm như vậy. Ngũ Thập Lan kinh ngạc nhìn mọi người gật đầu lia lịa. Mặc dù đẹp trai tuấn tú, nhưng tiểu thiếu gia vô sông lúc nào cũng như một tảng băng ngàn năm, từ trước đến nay chưa bao giờ biểu hiện ra những sắc thái tình cảm ở mức độ thái quá như lúc nãy. Cả khóe miệng lẫn cơ mặt đều co giật, thái độ phức tạp. Đó đều là những biểu cảm mà mọi người lần đầu tiên nhìn thấy ở công tử. Còn nữa, đó chính là hai thanh kiếm Hùng Thư trong truyền thuyết. Đương nhiên chỉ có đôi tình nhân mới có thể sở hữu đôi cặp kiếm đó. Đại phu nhân nhặt thanh kiếm thư thanh mà vô song vứt lại, nghiêm nghị nói. Cô nương nhìn xem, vì cô nương mà thằng bé đã vứt lại thanh kiếm thư thanh, tấm lòng của nó cô nương có thấu hiểu chăng? Tấm lòng của chàng cô có hiểu thấu không ư? Công tử vô song đáng thương chẳng qua chỉ mắc bệnh sợ bẩn sợ dơ mà thôi. Y phục từ trước đến nay mỗi ngày một bộ, có điều tất cả y phục của chàng đều cùng một màu đen, vậy nên kẻ dưới đều tưởng chàng mặc một bộ y phục một thời gian dài. Những đồ vật đã bị người khác đồng vào, chàng hoàn toàn phải lau đi lau lại cho thật sạch mới dám dùng tiếp. Thế nên khi thanh kiếm thư thanh bị Ngũ Thập Lan cầm trên tay lâu đến thế, chàng đã không khỏi khó chịu. Người con gái đó lại hoàn toàn cách xa mà mong muốn ban đầu của chàng. Giấc mộng ấp ủ từ bé cũng theo đó mà bị phá hủy. Cuối cùng công tử đành chấp nhận buông tay, từ bỏ truyền thuyết về đôi kiếm cổ. Bởi vì có đánh chết chàng cũng không muốn tin rằng thế tử của mình lại là Ngũ Thập Lan. Vứt bỏ đi thanh kiếm chính là biểu hiện cho sự phẫn nộ khi mộng ước bao năm của chàng bị phá hủy. Ngũ Thập Lan dần dần bị thôi miên bởi những lời nói của mọi người, đặc biệt là truyền thuyết về kiếm hùng thư mà đại phu nhân nhắc tới. Cuối cùng cô cũng cho rằng công tử vô song bẻ được thực sự tình sao nghĩa nặng với mình. Chỉ có điều cách thức biểu hiện của chàng hơi khác người một chút mà thôi. Thế là Ngũ Thập Lan vui như tết, lập tức cầm lấy thanh kiếm thư thanh, rồi rút thanh kiếm đang đeo dắt trên lưng trả lại cho phu nhân. Cô sung sướng nhổ một bãi nước bọt lên thanh kiếm, lấy tay áo lau đi lau lại cho tới khi nó sáng bóng lên mới thôi. Tiếp đó cô kéo thắt lưng của mình ra, nhé thanh kiếm vào trong đó. Đây chính là tính vật định tình của mình, nên cô nhất định phải mang theo bên người mọi lúc mọi nơi. Ngũ Thập Lan được ở trong biệt viện gần với biệt viện của Lãnh Vô Song nhất, dù rằng hai chỗ cách nhau một khoảng sân trống, nhưng như vậy đã là ưu ái lắm rồi. Tên của biệt viện đó là Thiên Hạ, còn biệt viện bên cạnh có tên là Vô Song, ghép lại sẽ có được bốn chữ Thiên Hạ Vô Song. Ngủ Thấp Lan ôm chăn lăn lộn trên giường một hồi lâu vẫn chẳng thể nào ngủ được, vừa mới nhắm mắt vào là nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Vô Song. Đột nhiên cô cảm thấy không có thoải mái chút nào. Rõ ràng là một công tử với khuôn mặt cực kỳ khôi ngô tuấn tú, vậy mà người đó cứ nhất định phải xăm xì cả ngày mới chịu được. Có điều nếu như đã phải lòng thì bắt đầu từ bây giờ nhất định cô phải cố gắng thay đổi chàng từng chút một, khiến cho chàng dần dần cảm động mà mềm lòng, không còn lạnh lùng như xưa. Nghĩ đến đây, Ngũ Thập Lan vô cùng vui vẻ, lại ôm lấy chăn quấn mấy lớp vòng liền. Đến tận bữa cơm trưa, cô vẫn chưa thể bù lại được giấc ngủ hôm qua. Lần gặp mặt tiếp theo với Lãnh Vô Song chính là bên bàn ăn khi cùng dùng cơm trưa. Chàng mặc một bộ y phục màu đen khác, trên bộ y phục này người ta đã khéo léo thêm một con phượng hoàng bằng chỉ ánh kim từ ngực áo cho tới phần tà. Chỉ cần chàng kẻ bước đi là con phượng hoàng đó là chuyển động như thể đang bay lượn giữa không trung, nhìn vô cùng sống động. Vốn dĩ theo các con vật thuộc tứ linh lên những tấm vải màu đen trông chẳng đẹp chút nào, nhiều khi trông còn rất tầm thường, thế nhưng khi nó được khoác lên người công tử Vô Song thì lại toát ra chất lượng lạ thường, cao quý sang trọng vô ngần. Chỗ ngồi của Ngũ Thập Lan được sắp xếp ngay bên cạnh chàng. Vừa mới ngồi xuống, Ngũ Thập Lan liền nghe thấy tiếng gỗ gãy. Cô bèn quay sang nhìn công tử Lãnh Vô Song mà không chút biểu cảm ngồi ngay bên cạnh mình, đôi đũa trong tay chàng đã bị gãy làm đôi. Cô Lãnh Vô Song đặt đôi đũa gãy xuống, hắt hèm xè bên kia ngồi, tay chỉ về phía đám hộ vệ bên cạnh. Chàng lạnh lùng lên tiếng ra lệnh. Không. Hai người tức giận nhìn chằm chằm. Ngũ Thập Lan bằng sức ở bàn tay để bị gãy chiếc đũa, có điều bị mãi mà nó chẳng gãy cho. Tức mình, cô liền rút thanh kiếm thư thanh ra chặt đôi đũa. Cạch, rồi rầm, kẻ đũa lẫn chiếc bàn đựng đầy thức ăn đều bị chém đứt lìa. Hàn khí trên người Lãnh Vô Song lại thêm vài độ. Phải ống tay éo một cái, chàng nhìn Ngũ Thập Lan từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu, sau đó bị môi nhả ra hai chữ phế vật. Chỉ một câu để khiến cho tâm trạng vừa bình ổn trở lại của Ngũ Thập Lan một lần nữa dậy sóng. Đúng là hiếp người quá đáng mà. Ngũ Thập Lan treo lửa giận, tức giận rút kiếm. Bởi vì quá độ phẫn nộ nên tay chân đều rung lên. Khi mũi kiếm được rút ra khỏi beo thì đồng thời mang theo cả chiếc thắt lưng của cô. Một cơn gió lạ thổi qua, Ngũ Thập Lan bỗng nhiên ớn lạnh phát rung. Lần rút kiếm vừa xong, không ngờ còn khiến váy của cô trơn tuột tuột xuống, khỉ khen đáp trên mặt bát, để lại đúng chiếc quần mỏng mặt bên trong. Ngũ Thập Lan vô cùng đáng thương, đứng ngay đơ tại chỗ. Không ai bèo ai, tất cả mọi người đều nhấc lọt ngước đầu lên cao, đưa mắt nhìn trần nhà, bình tĩnh đếm các thanh xè trên mái. Một thanh, hai thanh, lại ba thanh, vô số thanh. bằng đụn. Lãnh Vô Song nghiến răng nghiến lợi, mặt mày xe sầm, nhanh chóng cởi chiếc áo khó ngồi ra chùm lên người cô, sau đó tức khí đùng đùng phát tay áo bỏ đi. Dòng lệ tuôn rơi, Ngũ Thập Lan hoàn toàn suy sụp. Cha mẹ ơi, hôm nay con gái hai người đã khó khăn giữa thanh thiên bạch nhạc rồi. Hù hù. Hai tay bưng mặt kéo chiếc éo khó ngồi của Lãnh Vô Song lết sần sệt trên mặt đất. Ngũ Thập Lan chạy như bay đến chỗ rỉ găng biệt viện, vì chạy quá nhanh nên cô vấp ngã một cái. Lãnh Vô Song im lặng đứng trong biệt viện của mình nhìn ra ngoài, bỗng nhiên bắt gặp cảnh tượng Ngũ Thập Lan vấp về vẹt éo và ngã xuống theo hình chữ đại, khóe miệng chàng co giật, lập tức quay đầu đi chỗ khác, lặng lặng ngước mắt nhìn trời cảm thán. Lúc này Ngũ Thập Lan vì vấp ngã mà chiếc quần mỏng mặc phiêu trong bị kéo lên đến kheo chăn, để lộ ra hai bắp chân trắng trẻo nõn nà thất ẩn thất hiện dưới lớp áo khoác đen, nhìn vô cùng quyến rũ và gợi cảm. Chàng bất giác khựng người lại, lắc đầu quầy quầy, mong rằng có thể gạt bỏ hết những hình ảnh đó ra khỏi đầu óc của mình. Tiếp đó chàng chán nản thở dài, người phụ nữ này đâu có đẹp như thằng tiên dáng chằn, phong thái từ mẫu đơn đúng là khác biệt xa quá so với yêu cầu của mình. Bảo sao mình có thể gắng sức mà chấp nhận cơ chứ. Lãnh Vô Song là ngước đầu nhìn trời than vãn, trong lòng cảm thấy sao muộn ai oán vô cùng. Từ lúc đó cho tới tận bữa cơm tối, Ngũ Thập Lan chẳng thò chân ra khỏi biệt viện lấy một bước, chuẩn bị trong phòng lấy nước mắt rửa mặt, đồng thời đưa tiễn bộ trang phục màu tím nhạt duy nhất của mình. Da lưng đã đứt nên cô đành phải vứt nó về một xó. Nói thật lòng, từ bé đến lớn, Ngũ Thập Lan rất ít khi mặc trang phục nữ nhi, vì thứ nhất trong nhà họ Tiêu các mẹ rất nhiều, nhìn thấy Tranh Tử ăn mặc trang phục mệt mỏi hàng ngày của các mẹ, Ngũ Thập Lan thành ra là thích phong cách ăn mặc gọn gàng giản dị và nhanh chóng của các chàng trai. Thứ hai, trước nay đừng nói người khác mà ngay cả chính bản thân Ngũ Thập Lan cũng tự cho rằng mình là một đáng nam nhi. Chính vì vậy quanh năm suốt tháng mọi người thường xuyên nhìn thấy cô xuất hiện với bộ dạng một nam tử. Bởi vậy phải mặc trang phục nữ nhi nhiều ngày như thế, thực lòng cô chẳng hề dễ chịu chút nào. Bây giờ khó cho người chiếc áo màu đen của Lãnh Vô Song, Ngũ Thập Lan cảm thấy bao nhiêu khí khái nam nhi của mình lập tức quay trở lại. Chàng cao hơn cô rất nhiều nên chiếc áo khoác đó cho người Ngũ Thập Lan trông vừa to vừa dài. Cô liền dùng kiếm chém đi phần y phục để thừa ra, rồi lấy luôn số vải đó làm dây lưng, nhẹ nhàng thắt quanh thân mình. Tuy rằng chiếc áo vẫn còn khá rộng, nhưng ít nhiều trông cũng đã thành hình dạng. Hoàn tất mọi thứ xong xuôi, Ngũ Thập Lan mới nhận ra dạ dày của mình đã biểu tình từ rất lâu. Có điều bây giờ cô không thể ra ngồi ăn được, vì lúc này vừa gây ra chuyện vô cùng mất mặt. Xem ra đêm nay cô đành phải ôm bụng chịu nhìn đó một trận. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bị đẩy tung, người bước về chính là Vô Song công tử, đầu ngẩng cao, thái độ ngạo nghễ kiêu hãnh, nhưng trên tay lại đang cầm theo một hộp cơm. Vạn khó cho người y phục màu đen, sau lưng đeo hai thanh bảo kiếm. Nhìn thấy bộ quần áo được chỉnh sửa của Ngũ Thập Lan, chàng liền nhíu chặt đôi mày, lạnh lùng nói, cởi ra. Ngũ Thập Lan tay ôm lấy ngực, mắt ngây ngô nhìn về phía chàng, vừa thiện thùng vừa phẫn nộ nói, huynh thật là xấu quá, huynh đừng có lại gần, nếu không ta sẽ hét lên đấy. Hoàn toàn đúng theo kịch bản, thiếu nữ bị cưỡng ép, cởi ra. Giọng điệu vẫn cứ lạnh lùng, kèm theo đó là một chút nộ khí. Thậm chí Lãnh Vô Song còn rút kiếm phía sau lưng ra, chỉ về phía Ngũ Thập Lan. Nước mắt là chả, Ngũ Thập Lan lùi lại phía sau. Sau khi chạm phải thành giường, cô tỏ ra vô cùng yếu đuối, ngã ngay trên mặt giường, một tay giữ chặt lấy vạt áo, một tay chống lên giường, giọng nói dịu dàng, mềm mại vô lực. Đáng ghét, huynh dùng tay mà cởi, đừng có dùng kiếm, có được không hả? Chữ hạ của câu ẩn chứa có biết bao nhiêu là tình ý, lại còn được kéo dài yếu ớt, khiến cho toàn thân Lãnh Vô Song ớn lạnh, sởn gai ốc. Xong, chút nhẫn nại cuối cùng của chàng đã hoàn toàn cạn kiệt, hàn khí mạnh mẽ tót ra từ cơ thể. Đôi tay cầm kiếm run lên vì tức giận. Bởi vì quá tức giận, tâm trạng bị đào lộn hết, nên Lạnh Vô Song không hề nhận ra bên ngoài cửa sổ có một đám người hiếu kỳ đang chen chúc nhau, cười cười nói nói: "Phu nhân, thiếu gia thật là vô cùng mạnh mẽ." Hồ Vệ A đôi mắt long lanh nắm chặt lấy bàn tay, biểu lộ sự tán thưởng. "Đúng là đàn ông thích thật." A Hồng B khuôn mặt say đắm, thầm thì ao ước: "Nếu thiếu gia để mình cởi, mình nhất định sẽ cởi rất nhanh." "Đây mới đúng là thiếu chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang chúng ta." Lễ hoàng gia xúc động, lệ rơi đầy mặt, cũng nắm chặt tay, biểu thị thái độ ủng hộ tuyệt đối hành vi lưu manh của Lạnh công tử. Đại phu nhân vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào: "Vô Song, thằng bé này cuối cùng cũng đã trưởng thành." Cả đám người càng bàn luận càng sôi nổi, tâm trạng háo hức ngày một dâng cao. Thậm chí một người hộ vệ còn hứng khởi đứng bật dậy, vỗ tay cổ vũ, vừa bắt lo miệng vừa thét lớn: "Thiếu gia ơi, hãy mau hành động đi, để sơn trang chúng ta nhanh có thêm nam đinh mới." Đám hộ vệ đang ngồi nhấc lọt bật dậy, mặt mày hăng hon, vỗ tay như sấm để khích lệ thiếu trang chủ. Tiếng vỗ tay tưng bừng rộn ràng khắp biệt viện thiên hạ, đúng là vô cùng náo nhiệt. Ở trong phòng, Lạnh Vô Song cực kỳ tức giận, sắc mặt chuyển từ đỏ bừng sang tím tái. Trong 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên chàng thật sự nếm trải mùi vị của sự suy sụp. Ngũ Thập Lan nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ, cơ mặt không ngừng co giật. "Vô Song, huynh còn dẫn theo đám người tới phải đếm đêm đồng phòng sao?" Lúc này, Lạnh Vô Song đã khôi phục được vẻ mặt thường ngày, không chút yếu kém. Nhìn Ngũ Thập Lan chẳng nói lời nào. Tiếp đó, giơ kêu thanh kiếm hùng thanh, tay vừa hạ xuống, một dải áo của chàng bị chém lìa. Chàng từ từ cúi xuống, nhặt mảnh vải lên, nho nhã buộc quanh mắt của mình, rồi bước tới chỗ Ngũ Thập Lan lạnh lùng nói: "Để ta giúp cô." Bàn tay múa kiếm vèo vèo, chiếc áo khoác đang mặc trên người Ngũ Thập Lan nhanh chóng biến thành các mảnh vụn vương đầy trên người cô, trông vô cùng thảm thương. "Lạnh Vô Song, ngươi là tên khốn kiếp." Ngũ Thập Lan tay ôm trước ngực, nộ khí xông thẳng lên đại não. Cô bật dậy khỏi giường rồi xông tới, nắm lấy tay áo của Lạnh Vô Song, ngoác miệng khóc lớn. Từ bé tới giờ, cô chuyên trị lấy việc chọc ghẹo của người khác làm thứ vui, hiếm khi phải chịu thiệt thòi ức ức. Nhưng từ khi thân gặp Lạnh Vô Song, hết lần này tới lần khác, cô bị mất mặt trước rất nhiều người. Thế nên lúc này, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, khí huyết đảo ngược, toàn thân nóng bừng. Cô khóc lóc thèm thương hơn tất cả những lần ăn về trước đây. Nghe thấy tiếng khóc, Lạnh Vô Song đưa tay kéo tấm vải che mắt xuống, nhìn thấy Ngũ Thập Lan nức nở mà không thôi, bất giác ngẩn người. Từ nhỏ, chàng cực kỳ ít tiếp xúc với con gái. Những người phụ nữ mà chàng từng tiếp xúc có ba vị phu nhân cùng mấy A Hòn trong phủ. Ba vị phu nhân ai cũng đoan trang lễ độ, còn cái A Hòn thì vừa kính trọng vừa nể sợ chàng. Cho nên chàng chưa từng thấy bất cứ người con gái nào ở bên cạnh mình nũng nịu ăn vạ như Ngũ Thập Lan lúc này. Nhìn Ngũ Thập Lan nước mắt lưng tròng, trong lòng chàng bỗng nhiên dâng trào cảm giác bất lực, không biết phải làm gì. Một cảm giác trước nay chưa từng có. Tuy rằng không biết phải làm sao, nhưng khi nhìn thấy đám người bên ngoài liên tục thò cổ vào trong phòng hóng hớt, trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui. Chàng liền quay người che chắn tầm nhìn của mọi người, để họ không thấy được Ngũ Thập Lan, để cho mọi người không thể nhìn thấy Ngũ Thập Lan trong bộ dạng y phục không chỉnh tề. Chàng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết rằng nếu để mọi người nhìn thấy Ngũ Thập Lan như vậy, trong lòng sẽ rất khó chịu. Rồi không biết từ lúc nào, đám người đứng hóng hớt ngoài cửa sổ cũng từ từ tản đi mất. Lúc này chỉ còn lại hai người trong phòng. Một người tiếp tục khóc lóc ỉ ôi, một người khuôn mặt tự cười mà không cười. Một hồi lâu sau, cuối cùng Lạnh Vô Song cũng cất tiếng, giọng nói bộc lộ thái độ kem chịu, lặng chán nản: "Ta sẽ sai người mang quần áo cho cô, màu đen giống hơi của ta." Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của chàng. Quả nhiên, Ngũ Thập Lan ngay lập tức ngừng khóc, bắt đầu mặc cả. Được, tiện thể thêu luôn một con rồng trên đó nhé, ta muốn xứng đôi với hình. Thiếu gia lạnh vô xong lại bùng nổ một lần, đùng đùng mở toan cánh cửa lớn rồi tức khí bỏ đi, để lại Ngũ Thập Lan với khuôn mặt vô tội đáng thương. Cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm má, vào đầu bức ta suy nghĩ xem mình đã làm gì nên tội mà lại khiến chàng nổi giận thêm một lần nữa. Sự thật để chứng minh khả năng hồi phục của Ngũ Thập Lan là vô cùng lớn. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cô hoàn toàn quên mất sự việc mất mặt tối hôm qua. Vừa sớm sớm ra, cô đã vô cùng hứng khởi, nhảy chân xéo ra khỏi tụ hiền sảnh, miệng cười không ngớt, khoác trên người bộ y phục màu đen, thanh kiếm thư thanh đeo bên hông không ngừng lắc lư, vô cùng hột bét, dần đà nhự sống. Thấy vậy, đại phu nhân vui vẻ cười tít cả mắt, hăng hoan nói: Tố cô nương lại càng ngày càng thấy cô nương đáng yêu. Cái này gọi là mẹ chồng nhìn nàng dâu, càng ngắm càng thấy thích. Lạnh vô song, mặt không biểu cảm, hai mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào bát chéo của mình, chậm rãi thưởng thức, coi như hai người ngồi bên cạnh hoàn toàn không tồn tại. Cô nương mặc đồ đêm thật sự rất là đẹp. Đại phu nhân lại tiếp tục đưa lời tán thưởng. Ngũ Thập Lan gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hớn hở nhấc tay áo lên cho đại phu nhân xem. Phu nhân, bà xem, dính này còn theo cả phượng hoàng nữa đấy. Đích thực là một con phượng hoàng, có điều con phượng hoàng ấy lại là phiên bản thiếu nhi. Kỳ thực nhìn kỹ, nó trông giống một con gà rừng hơn. Lông thì thưa thớt, cổ thì dài ngoằn. Đại phu nhân lập tức nhìn về phía Lạnh Vô Song với ánh mắt khó hiểu. Đứa trẻ này đúng là biết cách sáng tạo. Lạnh Vô Song bắt giác rùng mình ấn lạnh, quay mặt qua nhìn đại phu nhân, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Trong trang vẫn còn rất nguy hiểm, chưa hề an toàn tuyệt đối đâu. Không khí trong đại sảnh đột nhiên lặng hẳn xuống. Chàng rút từ trong tay áo ra một bức huyết thư rồi đặt lên bàn. Vẫn cứ màu mỏng tươi đầm đìa trên mặt giấy, phía trên có chữ viết: Toàn trang, bộ 13 nhân khẩu, tất cả đều phải đền mạng. Toàn bộ sân trang có 42 người, tại sao lại ghi là 43? Ngũ Thập Lan lập tức nhăn nhó mặt mày nói: Lẽ nào tính luôn cả phần ta? Lạnh Vô Song gật gật đầu, tốt bụng giải thích: Đúng vậy, tính luôn. Bốn chữ ngắn ngủi ấy ngay lập tức đẩy Ngũ Thập Lan xuống 18 tầng địa ngục trong tích tắc. Bất giác nhớ lại cái đêm khủng khiếp linh hồn hôm trước, con quái thú khổng lồ, ánh trăng lạnh lẽo, cô không khỏi run người, lạnh buốt kề sống lưng. Tố cô nương, cô định làm gì thế? Con quỷ đáng sợ này là thằng thánh phương nào? Đại phu nhân lập tức nắm lấy tay Ngũ Thập Lan, tỏ ra vẻ vô cùng tin cậy. Lạnh Vô Song nhếch miệng cười lạnh lùng, khoanh tay nhìn về phía Ngũ Thập Lan. Ngũ Thập Lan rốt cuộc là người như thế nào? Có khả năng diệt trừ ma quỷ hay không? Chàng là người biết rõ nhất, có điều chàng không hề muốn lật tại cô. Thậm chí chàng càng không muốn biết nguyên nhân tại sao mình lại giấu giếm thay cô. Ta không phải là Tô cô nương, Ngũ Thập Lan giải thích lần thứ 1001. Ta họ Tiêu, tên là Ngũ Thập Lan. Cô ngượng nghịu đôi mắt nhìn về phía đại phu nhân, thật sự cảm thấy không thể nhẫn tâm tiếp tục lừa dối. Bản thân cô cũng đã cố gắng giải thích rõ ràng ngay từ đầu, và mẹ họ cứ nhất quyết không tin. Đại phu nhân ngây người một lúc, sau đó cười lớn, vỗ vỗ vai Ngũ Thập Lan nói: Thế thì có quan trọng gì chứ, chỉ cần có thể diệt trừ ma quỷ chơi dòng họ Tiêu hay họ Tô đều được hết. Đến lúc này, bà vẫn luôn lầm tưởng rằng đêm đó Ngũ Thập Lan đã cứu mạng Lạnh Vô Song. Khuế miệng Ngũ Thập Lan khẽ co giật, muốn nói cho đại phu nhân biết chân tướng của sự thật đêm hôm trước, nhưng khi cô vừa định mở miệng thì đã bị Lạnh Vô Song lạnh lùng cướp lời. Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện tên hay họ. Chỉ một câu nói đã khiến Ngũ Thập Lan nuốt hết mọi lời giải thích vào trong. Cô ai oán liếc nhìn chàng trai, ngon ngọn ngậm miệng lại. Đại phu nhân vỗ tay mỉm cười, vui vẻ hăng hon: Họ là gì đâu, có quan trọng gì. Dù sao, để kể ra nhà họ Lãnh thì sẽ giành Lãnh phu nhân. Tất cả mọi người lập tức bật cười sung sướng như muốn thay lời chúc. Ngũ Thập Lan âm thầm liếc Lãnh Vô Song, thấy đôi mắt chàng đang rụ xuống, sắc mặt không chút thay đổi, cô có vẻ hoàn toàn chẳng hề quan tâm. Trong lòng cô không khỏi tràn lên cảm giác thất vọng. Im lặng một hồi, Lãnh Vô Song đột nhiên lên tiếng, cắt đứt chàng cười của mọi người. Không nói chuyện này nữa, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày thứ ba tiếp theo rồi đấy. Nói xong, chàng dùng ngón tay miết miết lên bức thiết thư, nghiêng đầu nhìn chăm chú rồi nói: máu của người gì mà dính như bột mài. Quả thật, nhìn nghiêng sẽ thấy bề mặt vết máu hơi phát sáng. Sắc mặt Đà phu nhân bỗng trắng bệch, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài đại sảnh hồi lâu sau mới hỏi: Vô Song, con viết dựng vết máu đó có lặn cả bột mài sao? Tuy đó là một câu nghi vấn, nhưng thái độ đại phu nhân khiến mọi người hiểu rằng đây nhất định có điều gì đó cổ quái. Thật sự có tồn tại người như vậy sao? Ngũ Thập Lan tò mò các tiếng hỏi, liền bị Lãnh Vô Song đưa mắt lườm. Đại phu nhân nghe thấy câu hỏi của Ngũ Thập Lan, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Đúng, có một người. Đôi mắt đại phu nhân đột nhiên mơ màng, từ từ chìm sâu vào trong ký ức. Kẻ đại sảnh, tất cả mọi người đều im bặt, không ai lên tiếng hỏi thăm một chút nào về nội tình đằng chữ bên trong. Sau khi lão trang chủ qua đời, đại phu nhân một vai gánh vác tất cả mọi việc của Sơn Trang. Những cực nhọc của sở mà bà là chịu đựng, không ai là không biết. Trong mắt của mọi người, đại phu nhân là người hoàn toàn có thể tin cậy tuyệt đối. Vậy nên tất cả đều tin chắc rằng sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ kỹ càng, nhất định đại phu nhân sẽ đem tất cả mọi chuyện nói ra cho mọi người biết. Đại phu nhân nghe người trong một hõm một tầng hương, sau đó từ từ đứng dậy một cách mệt mỏi, khẽ phát tay áo chậm rãi nói: tất cả quay về phòng nghỉ ngơi đi. Cụ thể thế nào ta sẽ nói cho mọi người nghe vào trước bữa cơm tối. Lúc này ta cần có thời gian để ngẫm lại mọi chuyện, dùng những lời nói dễ hiểu ngắn gọn nhát để sắp xếp lại. Khuôn mặt đại phu nhân mệt mỏi tiêu tụy như thế, việc hồi tưởng lại quá khứ đã lấy đi của bà quá nhiều sức lực. Ngũ Thập Đen định chạy tới nếu đại phu nhân ở lại, thì phần éo ở eo của cô đã bị Lãnh Vô Song kéo lại. Chàng khẽ trợn đôi mắt sáng ngời như sao khuê, lạnh lùng bảo: ở lại. Không khí đang vô cùng căng thẳng, thế nhưng chẳng thể ngăn mọi người đón đền bừa bãi. Sau đó mọi người dần rút lui, nhường đại sảnh tụ hiền cho Ngũ Thập Lan và Lãnh Vô Song. Lúc nãy còn huyên náo xôn xao, lúc này đại sảnh đã trống rỗng, cực kỳ im lặng tĩnh mịch. Ngũ Thập Lan đứng đối diện với Lãnh Vô Song, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng Lãnh Vô Song lại là người lên tiếng trước: cô có thể rời khỏi chỗ này. Kỳ thực chỗ này vốn dĩ chẳng có gì để níu kéo cô, để cho cô đi khỏi đây cô mới có thể tránh được một kiếp nạn. Ngũ Thập Lan không biết chút vào công nào cả, tiễn cô ra đi là một quyết định vô cùng chính xác. Không! Ngũ Thập Lan bừng bừng tức giận, đập tay lên bàn thét lớn: ta sống là người họ Lãnh, chết là mẹ họ Lãnh, tuyệt đối không bỏ mọi người ra đi lúc nguy hiểm trùng trùng thế này. Thái độ vô cùng kiên quyết, cứ như thể mình là liệt phụ trung trinh kiên định nhất trên thế gian. Lãnh công tử lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu, mặt cao mày có, quát lớn: Ngũ Thập Lan! Thật lòng chàng cũng không biết phải nói cái gì nữa, chỉ biết lúc này đầu chàng nóng rực như lò lửa, nhìn thấy Ngũ Thập Lan là mọi thứ bùng cháy dữ dội, nộ khí đột nhiên bùng phát. Cút! Lãnh Vô Song chạy tay ra phía cửa, nhưng ngay giây phía sau chàng hoàn toàn cảm thấy hối hận, bởi vì hai mắt Ngũ Thập Lan đã đẫm lệ, dòng ngắn, dòng dài, giọt lớn, giọt bé thì nhau lăn trên má. Lúc này chàng còn cảm thấy đau đầu hơn trước. Thật tình chàng chẳng biết phải an ủi dỗ dành con gái đang khóc kiểu như thế gì, nên đành đứng yên lặng chỗ đó, mở to mắt nhìn Ngũ Thập Lan. Ngũ Thập Lan vừa khóc vừa tiến lại gần, kéo ống tay áo của Lãnh Vô Song ra sức lau mắt rồi khịt mũi, sụt xè sụt xịt nói: Ta mà ra khỏi sân chen lúc này sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, vậy chẳng phải là còn thiệt thòi hơn sao? Có trời chẳng dám, cô đã nghĩ như vậy. Bạn Phan miễn cưỡng bị người ta tính thành khẩu thứ 43, chắc chắn vừa rời khỏi đây, cô đã bị giết chết ngay lập tức. Lúc trước, hơn 20 người do hộ vệ Trần dẫn đầu đi ra khỏi trang tìm kiếm nữ thiên sư Tô Dung Dung cũng bị chết quá nữa, còn sống sót thì chưa đến 10 người. Bản thân cô chẳng biết chút võ công, là vừa không đủ thông minh, nếu đi ra một mình nhất định sẽ bị giết ngay, không có nghi ngờ gì. Cho nên dù có bị đánh chết, cô quyết không rời khỏi đây. Thế là cô lại tiếp tục khóc lóc, tiếp tục sụt sùi, khóc đến mức công tử Vô Song đau đầu nhức óc, đành phải lên tiếng thỏa hiệp. Vậy thì ở lại đây đi. Vậy thì ở lại đây đi. Chàng đã đưa ra lời hứa hẹn, nếu cô ở lại, đương nhiên chàng sẽ bảo vệ tính mạng cho cô. Vì nói gì đi nữa, Ngũ Thập Lan cũng là người ngồi cuộc, vô tình bị cái vai chuyện này. Đầu óc cô ngốc nghếch, lại thích khóc lóc ăn vạ, ngay cả chạy trốn cũng luôn chậm chạp hơn người khác. Nếu chàng không bảo vệ, y rằng người đầu tiên thiệt mạng chính là cô. Lạnh Vô Song khẽ thở dài, nhìn xe Ngũ Thập Lan với đôi mắt đỏ ngầu như hai hột đèo vì khóc nhiều, chiếc mũi bé nhỏ cũng đợn lên, đôi môi mỏng hồng thắm hơi nhuyễn, dáng vẻ ngây ngô lộ rõ lòng tin tưởng tuyệt đối với chàng. Chàng lại thở dài, lần đầu tiên trong đời cất tiếng dặn dò: nếu đã ở lại, cô phải biết nghe lời. Ngũ Thập Đen lập tức mắt xé như sao, gật đầu liên tục như bộ củi, nhanh chóng nắm lấy tay áo của Lạnh Vô Song, cười tít mắt nói: ta sẽ nghe lời huynh. Lạnh Vô Song lạnh lùng ừ một tiếng để đáp lại lời, rồi phải té một cái, dáng vẻ cực kỳ thiếu tự nhiên, bước đi trước. Ngũ Thập Đen hăng hon nhấc gót, lũng củng chạy theo phía sau lưng chàng, trong lòng tưởng tượng như vừa được ai đó rót về một lớp mặt ngọt ngào, hạnh phúc vô ngần. Đến chập tối, luồng không khí lạnh lẽo bao trùm khắp sân trang, ánh tà dương vốn dị rất diễm lệ, nhưng đứng trong trang nhìn ra chẳng khác gì một mảng máu đỏ tươi thấm đẫm cả khoảng trời, làm cho người ta cảm thấy không dễ chịu và thoải mái chút nào. Tất cả mọi người đều tụ tập ở sảnh tụ hiền. Hộ vệ Trần đếm số người, tính cả Ngũ Thập Lan mới vừa đủ 42 người. Người bị mất tích chính là người phụ trách nấu nướng trong trang, Châu Nhắc Đeo. Trước kia trên giang hồ, ông nổi danh với những đường đao sắc bén nhanh như tia chớp, sau khi đổi nghề trở thành đầu bếp thì gia thái rau không rời khỏi người nửa bước. Tài nghệ của ông ẻo diệu đến mức miếng thịt thải ra có thể thông qua đó mà nhìn được phong cảnh phía sau. Những người trong sân trang đều khóc ròng về việc này, bởi lẽ miếng thịt quá mỏng, quá dễ gắt vào kẽ răng, cho nên nếu thái to hơn thì sẽ chẳng công bệnh như vậy. Một người lúc nào cũng giao bát ly thăng, bà mẹ hôm nay lại vứt con dao bếp, trên mặt dao còn là những giọt máu khô đồng lại thâm đen. Lúc này thấy con dao đầy máu, Ngũ Thập Lan bắt giới ấn lạnh cả sống lưng. À, là người cuối cùng thấy chọc sư phụ. Lạnh Vô Song quay đầu cắt lời hỏi, người khí bình thản không chút cảm xúc nào. Tất cả mọi người đều nhìn anh nhìn tôi nhìn anh, lộ rõ sự sợ hãi, hoảng hốt, rồi tự mình trấn tĩnh, lặng lẽ lắc đầu. Thật sự chẳng có bất cứ ai biết được chút manh mối nào liên quan đến Châu Nhất Đeo. Bởi cả buổi chiều hôm nay, ông ta tự nhốt mình trong bếp. Dường như biết được điều gì đó, nên ông một mình trốn trong phòng bếp, không nói bất cứ ai. Tất cả thịt thà, rau củ, vẫn còn nguyên trạng, chưa hề được động đến. Chắc hẳn ông không có ý định dùng bị bữa tối. Đại phu nhân từ từ bước đến bên kệ bếp, đưa tay sờ sờ mặt con dao. Quả nhiên trên vết máu vẫn còn lặng kẽ bột mài. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dùng về phía cái nồi lớn đặt trên bếp. Một chiếc nồi lớn được đại bằng vung, không có một chút kẽ hở. Tay cầm thanh kiếm hùng thanh, Lạnh Vô Song từ từ bước lại gần, dáng vẻ vô cùng nho nhã, chứ không hề có chút hoảng hốt sợ hãi nào. Chàng đặt tay lên nắp vung, nhanh chóng mở ra. Không khí lặng như tờ, mọi người cảm thấy ớn lạnh. Riêng Ngũ Thập Lan sợ đến mức hai tay che mặt. Cô hé hé mắt, thông qua kẽ hở giữa cái ngón tay nhìn về phía trước. Không có gì sao? Ngũ Thập Lan kinh ngạc hét lớn, lập tức chạy lại gần, đứng bên cạnh Lãnh Vô Song, chỉ tay vào chiếc nồi. Thật ra, bên trong chiếc nồi có quần áo của Châu Nhất đeo, chúng được gấp rất chỉnh chu. Đại phu nhân rung rung nhấc một bộ lên, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Cách gấp áo quần này rất kỳ lạ, ống tay áo được cuộn lại, sau đó để vào trong lòng áo. Là bà ta. Đôi môi của đại phu nhân phút chốc trở nên trắng bệch, bà quay mặt lại nhìn mọi người với ánh mắt hoang mang. Chỉ có bà ta mới gấp quần áo kiểu như thế này. Bà ta là ai? Ánh mắt mọi người đều hiện rõ vẻ hoài nghi. Rất nhanh sau đó, đại phu nhân nhanh chóng trấn tĩnh, miệng cưỡng nở một nụ cười rồi nói: Chúng ta quay về đại sảnh đi, ta sẽ kể hết nguồn cơn sự việc cho mọi người nghe. Ngũ Thập Lan nhanh nhẩu chạy lên phía trước, chiếc cửa bếp hơi chật hẹp. Lúc nãy từng người bước qua một, bây giờ đến lúc quay về, Ngũ Thập Lan nghĩ chỉ bằng mở rộng cánh cửa ra, như vậy sẽ tiện lợi hơn. Cô bèn đưa tay đẩy mạnh cánh cửa, nhưng hình như nó bị kẹt bởi vật gì đó nên mở mãi không được. Đứng phía sau Ngũ Thập Lan, Lãnh Vô Song cau mày suy nghĩ, miên theo cánh cửa ngước nhìn lên phía trên. Phòng bếp vốn khá cao, khoảng không phía trên cánh cửa hơi tối, lại càng nhìn càng thấy âm u đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn lên phía trên theo Lãnh Vô Song, sau đó hít về một hơi thật sâu. Chỗ cánh cửa bị kẹt rụ xuống một đôi chân to béo, bị trói bằng dây thừng. Đầu dây kia thì thòng lọng phía sau cánh cửa. Bây giờ Ngũ Thập Lan đang ra sức đẩy mạnh cánh cửa, nên đầu dây thừng liền căng ra lạ thường, kéo cặp đùi to béo kia xuống, kẹp chặt vào cánh cửa. Mọi người đều tỉnh, mỗi mình Ngũ Thập Lan là lơ ngơ. Cô bạn không biết điều bí ẩn nên ra sức đẩy cửa, dùng hết sức lực đẩy mạnh một cái, đột nhiên mọi lực cản biến mất. Ngũ Thập Lan nhất thời trở tay không kịp, ngã bật ra. Lãnh Vô Song đứng đằng sau, cặp mắt lên tường, thân thủ nhanh như chớp, ngay tức khắc phi thăng đến, đỡ tay lấy Ngũ Thập Lan. Dây thừng căng thi thể bị Ngũ Thập Lan làm đứt, từ trên đó cái xét nhảy xuống, một loại nước đen ngòm như mực. Tuy Lãnh Vô Song khinh công thiệt hảo, nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó, nhưng cánh tay Ngũ Thập Lan vẫn bị dính một chút nước bẩn. Phải đến hơn 10 hộ vệ phía sau lưng họ cũng bị dính thứ nước bẩn này, không kiềm chế được mà miệng buông lời chữ thề nguyền rủa. Dù có lau kiểu gì thì cũng chẳng thể lau sạch được màu đen như mực với đống nước bẩn này. Mấy hộ vệ không bị dính phải số nước bẩn đang định xong tới giúp đỡ, đà phu nhân lại hét lớn: Đừng có chạm vào nước đó, có độc đấy. Sắc mặt bè lúc này càng thêm nhợt nhạt. Đó không phải là nước tự thi bình thường, mà là một loại độc có tên rất đáng sợ: Thánh vực thi du. Thứ nước này được rửa lên xác chết sẽ từ từ ngấm qua lục phủ ngũ tạng, nhiễm lên khí độc của thi thể, cho nên độc tính của nó vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Ngũ Thập Lan lập tức trở nên trắng bệch, cô run run định đưa tay sống tay áo lên, để thấy lấy là ngón tay chọn vào áo rồi lại rụt lại. Cô kinh hồn hốt hoảng vì cánh tay lúc này đã bắt đầu truyền đến cảm giác đau như dao cắt. Những hộ vệ bị nước đen bắn vào người, trên mặt bắt đầu hiện lên một mảng màu lam kỳ quái. Bọn họ bị dính nhiều thứ độc này hơn Ngũ Thập Lan, nên đương nhiên độc tính cũng phải tác nhanh hơn. Nhắm mắt lại, bàn tay lạnh giá của Lãnh Vô Song chia lên đôi mắt của Ngũ Thập Lan. Không được nhìn. Chàng nhanh chóng kéo chiếc túi nho nhỏ đang đeo trên cổ mình xuống, lại viên linh đan trong đó, rồi lập tức nhét vào miệng Ngũ Thập Lan. Một cảm giác man mát nhanh chóng lan tỏa khắp miệng của Ngũ Thập Lan. Viên linh đan này mang theo mùi hương nhẹ nhẹ, thoang thoảng, từ từ thẩm thấu vào cổ họng cô. Đây chính là viên thần đan nổi tiếng giang hồ, có thể giải được hàng trăm loại độc, mà dù có bỏ ra ngàn vàng cũng khó có được. Chỉ có đúng một viên duy nhất đấy thôi, bởi vì người điều chế ra nó để thoái ẩn giang hồ, cho nên nó cực kỳ quý giá. Thậm chí trước kia có nhiều người vì muốn giành được nó đã đánh nhau đến sức đầu mẹ chán. Tiếng thét thê lương không ngừng vang lên trong phòng. Ngũ Thập Đen đã bị Lãnh Vô Song dùng tay che kín mắt, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khủng hoảng đến cực độ. Nỗi đau đớn trên cánh tay càng lúc càng gia tăng, bản thân cô cũng chẳng dám mở mắt ra nhìn. Không đến một tuần trà, tiếng kêu thét giảm dần rồi yếu hẳn. Lãnh Vô Song từ từ hạ tay xuống, tuy trên mặt không một chút biểu cảm, nhưng trong đáy mắt phản phát một nỗi bi thương. Từ trước đến nay, chàng vốn là người hướng nội, nên tất cả cảm xúc đều dồn nén trong lòng. Trong phòng bếp, Đại Phu Nhân đôi mắt đẫm lệ, tay cầm chặt thanh kiếm thanh phong, nghiến chặt răng nhìn những người hộ vệ khuôn mặt cũng đang đầm đìa nước mắt, không cho họ xông tới. Các hộ vệ bị trúng độc nằm trên mặt đất, trên mặt hoàn toàn không còn nhìn thấy rõ ngũ quan. Lớp da bên ngoài bị gạ đến mức bạc máu, số da bị kéo ra từng lớp từng mảng lủng lẳng treo trên đó, trông vô cùng đáng sợ. Một túi khí độc của thánh vật Thi Du đã phát huy tác dụng, thì người bị trúng độc sẽ đau ngứa không chịu nổi, không thể phân biệt được là đang đau hay là đang ngứa. Cho dù đích thân mình dùng tay gạ thế nào thì cũng chẳng giảm được cảm giác đau đớn. Sự ngứa ngáy và đau đớn phát ra từ tầng xương cốt này khiến cho người ta trước khi chết phải chịu sự dày vò thống khổ, sống không bằng chết. Chính nhờ viên linh đan nhỏ nhỏ kia mà độc tố trên người Ngũ Thập Lan đã dồn vào cánh tay, thu gọn thành một vệt giống như cái bớt màu đen, hình dạng vô cùng gớm ghiếc. Vết tích to như bàn tay lưu trên cánh tay của Ngũ Thập Lan, đối lập với làn da trắng trẻo mềm mại của cô, càng trở nên kinh hồn khủng khiếp. Liệu ta có chết không? Nước mắt lưng tròng. Trên đường quay về sảnh tụ hiền, Ngũ Thập Lan liên tục kéo tay áo Lãnh Vô Song, không ngừng hỏi. Không còn một chút nhẫn nại nào, Lãnh Vô Song quay chu kiếm hung thanh lại, gạt phăng cánh tay đang nắm khư khư áo của mình, rồi lạnh đẹp trả lời. Tạm thời là không, tính mạng có thể đảm bảo trong một năm. Chỉ có một năm? Đôi mắt lập tức tối sầm lại. Bỗng nhiên, Ngũ Thập Lan chẳng còn bất cứ sức lực nào để nói chuyện, ngay cả sức lực để bước đi cũng không có. Không khí bỗng im lặng như tờ, tiếng ồn ào đột nhiên biến mất. Lãnh Vô Song bước ở phía trước một lúc lâu mà chưa thấy Ngũ Thập Lan lụng cụng bám theo sau, trong lòng thấy vô cùng kỳ lạ. Chàng cố tỏ vẻ chẳng mấy để tâm, lặng lẽ quay đầu về phía sau, nhìn lướt qua một lượt, thấy cô đang đứng chung chăn tại chỗ, mặt mày đẫm lệ, bắt giấu mềm lòng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Hả? Ngũ Thập Lan ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Vô Song với vẻ mặt không mấy tự nhiên. Cái gì cơ? Lãnh Vô Song chớp nhẹ đôi mắt sáng ngời như sao khuê, lộ rõ vẻ kiên định. Ta nói, ta sẽ không để cho cô gặp bất cứ chuyện gì cả. Sẽ không có chuyện gì hết, chắc chắn là thế. Sơn trang của mình khiến cô ấy bị liên lụy, bản thân đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi. Lãnh Vô Song vừa cố tìm lời giải thích cho câu nói vừa xong của mình, vừa đưa tay lên một cách không mấy tự nhiên, gượng gạo vuốt mái tóc của Ngũ Thập Lan như đang thể vuốt ve một con chó cảnh cỡ lớn khi bẻo. Cô sẽ sống rất lâu, rất lâu, giống như là vương bát vậy. Ngũ Thập Lan thật sự không thích cái từ vương bát này cho lắm. Giọng nói của chàng vô cùng lạnh lùng, rõ ràng là có ý muốn an ủi, nhưng khi nói ra là đã mất đi ý nghĩa ban đầu vốn dĩ của nó. Thế nhưng chỉ trong giây lát, Ngũ Thập Lan cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Cô lập tức mỉm cười tỏ vẻ tin tưởng, vui vẻ đến mức đôi mắt tiếp thành một đường cong. Ta nói này Vô Song, phải chăng huynh đã bắt đầu phải lòng ta, cho nên mới đối xử với ta tốt như thế? Khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ như tâm luộc, thiếu gia Vô Song phải tay ém một cái dần dời quét. Im miệng. Sau đó chàng tìm mọi cách để bình ổn tâm trạng đang căng như dây đen của mình, cố tỏ ra bình tĩnh, ngẩng mặt ngắm trời, chẳng thèm đưa mắt nhìn Ngũ Thập Lan một lần. Cứ thế đưa tay nho nhã đã nhẹ một chiêu, bắn Ngũ Thập Lan chúng kịch độc bay về phía sau. Rồi chẳng thèm quay đầu lại, chàng tăng tốc bước đi mất. Trong tình cảm bi thương khủng khiếp này, nhìn thấy Ngũ Thập Lan người dính chặt vào tường, những người còn lại không nhịn được mà bật cười. Đến sảnh tụ hiền, Đại Phu Nhân đã bình tĩnh văn nèo, chậm lại kể lại câu chuyện quá khứ. sự việc xảy ra cách đây 20 năm. Lúc đó Lão Trang Chủ còn sống, Sơn Trang vẫn còn tiếp nhận những nhân sĩ trên giang hồ muốn được quy ẩn. Ngày hôm trước trời lất phất mưa phùn, thời tiết âm u, không khí thông thoảng mùi ẩm mốc. Mùa mưa ở Giang Nam chính là như vậy, lúc nào cũng rả rích dai dẳng suốt mấy ngày công dứt, khiến cho chỗ nào cũng ướt ép ẩm thấp. Những lúc thời tiết thế này chẳng ai có thể vui vẻ được cả, đương nhiên trong đó bao gồm cả người kiếm Sơn Trang. Dùng xong buổi trưa, mọi người bèn ngồi thành vòng tròn cùng nhau đếm tiền, đếm hết bạc bụng rồi đếm bạc thỏi. May nhờ ba vị phu nhân quản lý một việc trong trang đâu vào đấy, bổ một phần bạc thỏi thành những miếng bạc bụng mà mọi người mới có việc để giết thời gian. Năng lượng từng thỏi từng miếng rơi trên mặt đất kêu lên ke lên keng, khiến cho ai nấy đều hăng hon hớn hở, bắt đầu cảm thấy thời tiết mưa phùn ẩm thấp này cũng không đến nỗi ne cho lắm. Bẩm trang chủ, ngoài kia có người cầu kiến. Hồ Vệ Chương gác cửa chạy vào, miệng thở hồng hộc, trong tay cầm thẻ trúc màu xanh, phía trên khắc hai chữ Ngự Kiếm. Trước kia Ngự Kiếm Sơn Trang đã từng phát ra 58 thẻ trúc để tránh nạn. Những đại hiệp kẻ thù chú oán khắp nơi, nếu cảm thấy không còn phản vương gì nữa, muốn quy ẩn giang hồ thì cầm trên tay thẻ trúc đến đánh nạn, thì có thể gia nhập vào Ngự Kiếm Sơn Trang. Sơn Trang có thể tự nhiên đảm bảo an toàn cho bọn họ. Đến đây, lãnh lão trang chủ Sơn Trang đã thu hồi được tổng cộng 49 tấm thẻ. Nhiều năm chờ đợi, mãi mà chẳng tìm ra chủ nhân của tấm thẻ lãnh nạn cuối cùng. Bây giờ, tấm thẻ trúc lãnh nạn cuối cùng đã xuất hiện, lão trang chủ vô cùng vui vẻ và hăng hon. Cũng chẳng biết từ khi nào, nhà họ Lãnh, Nam Đinh hiếm hoi. Lãnh lão trang chủ nay đã gần 50 tuổi, mà đại phu nhân mới đang mang thai mụn con đầu tiên. Lãnh lão trang chủ vốn mong muốn không phải để tâm quá nhiều đến chị giang hồ, thế nhưng tấm thẻ trúc cuối cùng tìm mãi chẳng được nên ông vẫn chưa yên lòng. Lần này khi tấm thẻ ấy trở lại, lãnh lão trang chủ cảm thấy như sắp trút được gánh nặng. Nỗi lòng đó của ông, những người ở bên cạnh chẳng ai thấu hiểu nổi. Bọn họ đang ở đâu? Lãnh lão trang chủ đứng bật dậy, vô ý vừa theo kẻ chiếc ghế trúc đang ngồi đi một khoảng cách khá xa. Bẩm trang chủ, đang ở sảnh tiếp khách. Hồ Vệ Chương định nói nữa nhưng là thôi, do dự hồi lâu cuối cùng phải lên tiếng. Lão trang chủ, người tới đây không hề đơn giản. Lãnh lão trang chủ bắt cười hê hả, xua tay nói. Bao nhiêu năm nay, làm gì có người nào tới đây mà không đơn giản chứ? Đích thực là như vậy. Bao nhiêu năm nay, những người đến Ngự Kiếm Sơn Trang lánh nạn đều mang trên mình huyết hải thâm thù, trên vai mỗi người đều có phong ba đầm máu. Bởi vậy, cho dù sự việc không đơn giản đến mức nào, đối với lãnh trang chủ, tất cả đều trở thành đơn giản. Thế nên, lãnh lại trang chủ chẳng mấy để tâm. Biết người kia đã được mời vào sảnh tiếp khách, lãnh lại trang chủ nhanh chóng cất bước, bỏ mặt Hồ Vệ Chương đang dẫn đường dần tụt lại phía sau. Sau khi gặp mặt người kia, lãnh lại trang chủ biết mới biết rằng Hồ Vệ Chương nói không đơn giản là em chỉ điều gì. Đích thực là không đơn giản. Sự việc không ngờ là liên quan đến tộc người Miêu Cương. Đang ngồi ở đại sảnh là một cặp vợ chồng Miêu Cương, dáng vẻ ước chừng ngồi 30. Người phụ nữ đeo một chiếc mặt nạ quỷ, phía trên có rất nhiều hình thù quá lạ. Mặt trên của trang phục truyền thống phụ nữ Miêu Cương đang đưa tay vuốt lọn tóc dài trên tai. Người đàn ông miệng rộng mặt vuông, thân hình cao lớn lực lưỡng, nhìn vô cùng khỏe mạnh. Thân trên không mặc gì để lộ ra khuôn ngực chắc chắc, đầy những hình xăm đỏ thẳm chằng chịt, chõng ngợp kẻ bên ngực to rộng, trông vô cùng kỳ quái. Hai người ngồi rất nghiêm nghị trên ghế, nhìn thấy lão trang chủ tới, họ lập tức đứng dậy cùng nghênh đón. Lãnh lão trang chủ, giọng nói vô cùng lạnh nhạt, giống hệt như thanh sắt được rèn kỹ, không có bất cứ thanh sắc thái tinh kém nào. Không biết Sơn Trang của tại hạ có thể giúp gì cho hai vị? Lãnh lão trang chủ đi thẳng vào vấn đề. Sự việc này có liên quan đến tộc người Miêu Cương nên cần phải giải quyết ngay lập tức. Chỉ có khoảng một tháng nữa là đại phu nhân sẽ lâm bồn, nhất định trang chủ phải ở bên cạnh bè trong thời khắc thiêng liêng đó. Lần này chúng tôi tới đây không phải cầu cạnh được bảo vệ, mà chỉ muốn Lãnh trang chủ dè ra một người. Là ai? Lãnh là trang chủ, cau mày theo thói quen các lời hỏi. Ngăn Sương của Quý Trang. Ngăn Sương, họ Hồng, khi danh bây giờ là Thấu Thấu, chính là người thiếu thứ ba mà Lãnh trang chủ mở nẹt một năm trước. Tên phu nhân tính cách ôn hòa, yếu đuối hay sợ hãi, nghe nói là con gái của phú hộ ở Miêu Trại. Bởi vì cha mẹ gặp tai nạn nên một phàm một mình lưu lạc đến Hoàng Nam. Lần lưu lạc đó đúng là xa xôi vạn dặm. Không biết hai vị đòi tại hạ giao ra Ngăn Xương là vì cớ gì? Lãnh lão trang chủ bỗng cảm thấy khá căng thẳng. À, ta đã ăn trộm bảo vật chấn giữ Miêu Trại của chúng tôi rồi bỏ trốn đi mất. Chúng tôi đuổi theo ẻ 3 năm nay. Nếu như bây giờ ẻ không trao trẻ đặt về Miêu Trại thì hơn 1.500 người con ở đó chẳng thể nào giữ nổi tính mạng. Ánh mắt của hai người vô cùng nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng dần trở nên kích động. Lãnh lão trang chủ ngay người. Phải chăng hai vị đã tìm nhầm người? Không thể trách ông tại sao lại hỏi như vậy, bởi vì người thiếp mẹ ông đích thân nẹp về vô cùng dịu dàng hiền hậu, chỉ nghe theo tiếng sấm thôi cũng đã sợ hãi rất lâu. Nói ba là người trộm mắt bẻ vạt chắn dữ của một tộc người thực sự là vô cùng khó tin. Tuyệt đối không thể nào sai được. Thế nhưng hai con người kia là lên tiếng khẳng định như đinh đóng cột. Chú thích: người Trung Quốc dùng cụm từ phương bét để chỉ những người không ra gì. Hết chú thích. Cheers.